Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 533 có tiềm lực thần còn có một việc. Ta tên Ướp Khe. Thần sói nhìn chăm chú Muvia. Nó tổng cảm thấy Sa Moi Ướp danh tự này có vấn đề. Đây là nó thân là thần trực giác. Ta biết Sa Moi Ướp. Muvia gật đầu một cái. Ta kêu Ướp Khe, không gọi Sa Moi Ướp. Ngươi không phải không ngại ta gọi ngươi cái gì không? Muvia hỏi ngược lại. Cho nên ta gọi ngươi là Sa Moi Ướp vậy là có thể. Ngươi tiếp theo dự định làm gì? Không có lại theo Muvia kéo tên chữ lên sự việc. Thần sói hỏi. Còn phải tiếp tục chinh phục xương cử nhân bộ lạc dĩ nhiên. Ta có một hoàn chỉnh kế hoạch. Bây giờ chẳng qua là bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Ước chừng chỉ là một xương cử nhân bộ lạc còn chưa đủ. Ta còn cần càng nhiều hơn xương cử nhân. Muvia trong mắt kim quang lóng lánh, đó là tên là Dã Tâm Quang. Đã như vậy, ta hướng ngươi đề cử một cách bộ lạc. Hướng Tây đi. Ngươi gặp được một cách lấy Hàn Nha là đồ đằng bộ lạc. Nơi đó có một người đã đang đợi ngươi. Dưới sự giúp đỡ của nó, ngươi có thể so với chinh phục Xương Lang bộ lạc hơn nữa dễ dàng thu phục Hàn Nha bộ lạc. Có loại này chuyện tốt? Muvia có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên là có. Ai bảo ngươi là Titan đâu? Thần sói dùng giọng bình thản vừa nói dường như giễu cợt. Mà nói xong câu này nói sau đó, Muvia trong tay vậy lạnh như băng mềm mại trơn mượt xúc cảm nhất thời biến mất. Vậy chỉ thần khí sống hiện. Chẳng qua là nhìn như có chút hung Sa Moi Ướp lần nữa khôi phục thành duy trì ngồi chồm hổm tư thế. Cao nghếch cao đầu lô thần sói tượng nắn. Cái này liền đi. Muvia đưa bàn tay từ nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, bang bang. Lạnh như băng tượng thần lấy ra. Trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn cũng không có vuốt ve một pho tượng đá thói quen. Tây phương sao? Muvia đứng lên, hướng Xương Lang thần phương hướng chỉ đi tới. Ta không cần đi theo. Các ngươi liền đang đợi ta. Ba ngày sau, liền sẽ có người tới truyền đạt ta ra lệnh. Là các ngươi dẫn đường. Đến lúc đó Xương Nha ngươi liền mang theo ngươi tất cả tộc nhân đi theo ta sứ giả rời. Nơi đó đem thành là các ngươi xương cử nhân lần nữa sinh sôi địa phương quật khởi. Muvia cử tuyệt tất cả Xương Lang bộ lạc trong người khổng lồ đi theo. Hắn không cần. Hắn lại không phải đi phát động một cuộc chiến tranh. Hắn chẳng qua là đi thu phục xương cử nhân mà thôi. Hàn Nha bộ lạc làm Muvia tìm được Xương Lang thần chỗ ở Hàn Nha bộ lạc lúc, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút. Một vị so Xương Nha yếu một chút truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh mang hơn 30.000 tên xương cử nhân đứng ở một tòa băng thành ra. Tựa hồ chính là đang đợi hắn đến. Bởi vì khi thấy hắn một khắc kia, những thứ này xương cử nhân toàn bộ cung kính quỳ mọp xuống. Bái kiến Titan. Đây cũng quá thức thời. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Muvia ở trong lòng tự nói. Mặc dù hắn cùng Lodia dự đoán qua hắn lần này hành động sẽ đặc biệt thuận lợi. Quả thật nhưng không nghĩ tới sẽ thuận lợi đến loại trình độ này. Hàn Nha Muvia nhíu mày mau. Hắn thấy được một màn đặc biệt thú vị cảnh tượng. Cái này những thứ này xương cử nhân bên cạnh, cơ hồ đều có một cái lông trắng như tuyết Hàn Nha. Chúng thấp nằm sấp thân thể. Cánh bên trái ngăn cản ở trước người. Cánh phải phiết ở sau lưng. Bắt trước loài người làm ra hành lễ tư thế. Nhìn qua tức cười thêm thú vị. Để cho Muvia khóe miệng hơi dơ lên. Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Là ta mà chiến, mặc dù cũng sớm đã biết câu trả lời. Nhưng là Muvia hay là hỏi đi ra, vẫn là phải đi một chút lưu trình. Chúng ta nguyện ý hoa hoa ý liệu bên trong trả lời. Trừ trong đó xen lẫn nha để tiếng có chút chói tai trở ra. Còn lại nhưng để cho Muvia tâm tình không tệ. Hắn muốn gặp vừa gặp cái bộ lạc này cung phụng thần. Theo hắn thật tốt trò chuyện một chút. Đây là một vị rất thức thời thần. Thức thời cũng không giống là một vị thần. Tất cả đứng lên đi, ngươi dẫn ta đi các ngươi cung phụng thần địa phương. Muvia đi tới Hàn Nha bộ lạc thủ lãnh trước mặt. Thuận tiện hỏi liền một chút. ngươi tên gọi là gì? Hàn Vũ hỏng bét tên chữ. Muzia bình luận, hoàn toàn không phù hợp ngươi thực lực. Muzia điện hạ, danh tự này chỉ có Hàn Nha bộ lạc người mạnh nhất mới có thể sử dụng, là vinh dự tượng trưng. Hàn Vũ đứng lên. Là Muzia dẫn đường. Hắn trên mặt mang phức tạp diễn cảm. Hướng Muzia giải thích tên mình ý nghĩa. Vậy Sương Nha cũng là Sương Lang bộ lạc người mạnh nhất danh hiệu đúng vậy. Cái này hai vị thần, hắc. Muzia cười. Hắn đã vừa mới chú ý tới vị này Sương cử nhân thủ lãnh đối với mình gọi. Hắn cũng không có cho biết vị này Sương cử nhân thủ lãnh mình tên chữ. Nhưng là hắn nhưng kêu lên. Nhắc tới hai vị thần bây giờ không có liên lạc. Chính là đang vũ nhục Muzia chỉ số thông minh. Muzia điện hạ trung ương tòa kia tượng thần chính là. Sương cử nhân thủ lãnh dẫn lính Muzia đi vào Hàn Nha bộ lạc nơi tụ tập bên trong một tòa bị liên miên hình cách vòng băng xuyên bao vây rộng rãi băng cốc. Trung quanh băng xuyên chính là thiên nhiên phòng ngự. Bất quá làm sao xem. Muzia cũng cảm thấy cái này tựa như tường thành vậy, băng xuyên không phải tự nhiên hình thành. Mà là một vị mạnh mẽ tích chứ đang lợi dụng mình sức mạnh to lớn cưỡng ép nặn tạo nên. Muzia nhìn đứng sưởng ở chính giữa sơn cốc vậy chỉ thần khí sống hiện. Dương cánh muốn bay Hàn Nha pho tượng. Bước đi tới. Sau đó hắn nhìn thấy cái này tôn thần xem chung quanh bể tan tành băng gạch. Nơi này đã từng có một tòa kiến trúc hùng vĩ. Ta có thể thu nhỏ lại dáng người, không cần thiết hủy đi thần điện. Muzia nhìn trước mặt tượng thần cười nói. Người kính ta một xích. Ta kính người một trượng. Đây là Muzia hành vi quy tắc một trong. Vị này thần như vậy cho hắn mặt mũi. Cơ hồ thỏa mãn hắn mong muốn. Hắn tự nhiên không ngại ở một ít không mấu chốt vị trí dành cho nhượng bộ. Một tòa chật hẹp băng cung đối với ta loại này thần mà nói quá mức kiềm chế hẹp hòi. Cứng ngắc thần lạnh như băng xem động. Phát sinh Muzia đã từng gặp một lần do chết chuyển kiếp biến hóa. Thần hóa thân hạ xuống. Nhàn nhạt uy áp tràn ngập. Ta thích đưa thân vào bát ngát bầu trời dưới. Là ta để cho bọn họ hủy đi. Cho nên ngươi không cần để trong lòng. Trẻ tuổi Titan. Hạ xuống sau Hàn Nha thần không có theo nó ở thần sói đất nước bên trong biểu hiện như vậy. Lập tức liền trở thành Muzia liếm chó. Bất luận như thế nói. Thần một ít xè đặt nó vẫn phải có. Mặc dù muốn không được bao lâu. Nó thì biết vứt bỏ. Xưng hô như thế nào ngươi Hàn Nha thần Ibezin. Như vậy. Ibezin. Thành tựu thần. Ngươi hạ xuống hóa thân. Cùng ta mục đích gặp mặt là cái gì? Muzia cảm ứng vị này thần lực lượng. Trừ cùng thần sói vậy băng xương lực lượng trở ra. Muzia còn cảm nhận được gió. Thậm chí là một tia chết lực lượng. Cái này thì rất có ý tứ. Như vậy bác tạp lực lượng. Thuyết minh vị này Hàn Nha thần có cơ hội chạm được càng nhiều hơn thần chức lãnh vực. Dĩ nhiên vậy tất nhiên sẽ trêu chọc càng nhiều địch nhân hơn. Từ tương lai phát triển tới xem. Nó so thần sói hơn nữa có tiềm lực. Nó có nhiều hơn lựa chọn. Ừ. Vậy dễ dàng hơn bị những thứ khác cường đại thần giết chết. Ta cùng Sương Lang thần ép ke là sinh tử chi giao. Hàn Nha thần Ibezin đặc biệt trực tiếp. Không đùa bất kỳ thủ đoạn ý nghĩa. Nếu chuẩn bị đầu dựa vào. Nó dĩ nhiên biết rõ ràng hỏi thăm liên quan tới Titan tính cách cùng tập quán. Titan tựa hồ không thích đùa bỡn một ít lòe loẹt thủ đoạn. Ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm ta ngay tại hắn thần quốc bên trong nhìn. Hàn Nha thần vừa nói để cho Muzia cảm thấy kinh ngạc nói. Một vị thần tiến vào một vị khác lực lượng thuộc tính cùng hắn phần lớn chồng lên nhau thần quốc. Đây là được hơn tín nhiệm đối phương. Mới sẽ làm ra loại chuyện này. Cái này làm cho Muzia đối với hai vị thần quan hệ có tiến hơn một bước biết rõ. Ngươi cùng vị kia hồ đầu ngu xuẩn người đạt thành hợp tác cùng trung thức. Cái này làm cho ta cảm thấy có chút hâm mộ. Hàn Nha thần như cũ tùy tiện đem mình ý nghĩ trong lòng hết sức thản nhiên nói ra. Vì vậy, ta cũng muốn cùng ngươi hợp tác. Đãi ngộ nói theo cái tên kia như nhau là được. Vậy trừ chi này xương cử nhân bộ lạc. ngươi còn có thể cho ta cái gì xa moi ếp nhưng mà hướng ta cam kết. Díp vô sen lần trên đại lục tất cả xương lang đều có thể là ta phục vụ. Ta cũng có thể hướng ngươi cam kết trên mảnh đại lục này tất cả hàn nha đều đưa thành là ngươi ánh mắt. Hàn nha thần nói ra điều kiện để cho Ngu Di động tâm không dứt, hắn cảm giác được mình không cách nào cự tuyệt. Đồng ý Titan cùng Long Vua, Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 534 không gì kiêng kỵ. Ta nghe nói ngươi có một cái kế hoạch. Ngươi bây giờ chinh phục xương cử nhân bộ lạc, chính là thi hành kế hoạch này bước đầu tiên. Phải không đạt thành giao dịch sau đó. Hàn Nha thần tâm tình khá vô cùng. Tối thiểu bây giờ có một cái khá vô cùng mở đầu. Theo vị này bối cảnh lớn được kinh thần hỗn huyết Titan thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Không sai. Muzia gật đầu thừa nhận. Xương lang thần cùng hàn nha thần. Có thể coi làm một thể. Chúng giữa tựa hồ không có gì bí mật. Một cách biết tin tức. Một cách khác tất nhiên cũng biết. Ngươi bây giờ đã chinh phục hai cái xương cử nhân bộ lạc. Còn dự định tiếp tục sao? Dĩ nhiên tiếp tục. Muzia trước khi lên đường. Lô đi e nhưng mà lần nữa thỉnh cầu hắn giúp nàng xóa bỏ hậu phương chướng ngại. Để cho nàng không có nổi lo về sau theo bắc địa các nước đối lũy. Ngươi còn dự định chinh phục nhiều ít xương cử nhân bộ lạc chỉ có một. Muzia ở trước khi lên đường liền đặt tốt mục tiêu. Chính là tiếp giáp Lodia lãnh địa ba tòa lớn xương cử nhân bộ lạc. Xương lang cùng hàn nha chính là trong đó tới hai. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới cái này hai vị thần linh sẽ như vậy phối hợp. Tuyết báo bộ lạc hàn nha thần méo một chút đầu. Ngươi muốn chinh phục cái bộ lạc này sợ rằng ngươi phải hao phí một phen công phu. Cái bộ lạc này xương cử nhân đối với ngươi mà nói. Giải quyết rất dễ. Nhưng là bọn họ cung phụng thần cũng chưa có dễ nói chuyện như vậy. Nói thế nào Muzia chủ động dò hỏi. Lodia mặc dù ở nơi này phiến đông đất lên phát triển mười mấy năm thời gian. Cho tới bây giờ sẽ không đi trêu chọc những cái kia mình không chọc nổi kẻ địch. Có truyền kỳ trấn giữ lớn xương cử nhân bộ lạc chính là một cái trong số đó. Cho nên xương cử nhân tình báo. Nàng không cách nào dành cho Muzia quá nhiều giúp đỡ. Dẫu sao xương cử nhân cùng bạch long chủng tộc khác biệt là to lớn như vậy. Lớn đến liền lẻn vào thế lực của đối phương tiến hành hỏi dò cũng không làm được. Nói như thế nào đây? Ta theo ếp ve theo tuyết báo thần có sống nhau địa phương, vậy có chỗ bất đồng. Hàn nha thần hóa thân vỗ cánh. Là Muzia tường giới thiệu. Giống nhau một chút ở chỗ. Chúng ta ba cách đều là siêu phàm giã thú ra đời. Chúng ta cũng là không bị loài người thần linh đãi kiến thần thú. Rất nhiều thần linh cũng coi chúng ta là dị loại. Hừ. Một đám nông cạn người. Những cái kia từ thời đại thái cổ còn sống sót thần linh không thể so với chúng ta thần thú càng giống như là dị loại. Nghiêm chỉnh mà nói chớ chạy nghiêng. Muzia nhắc nhở hắn bây giờ còn chưa có hứng thú đi tìm hiểu thần linh giữa bí văn. Được rồi. Ta biết. Nói tiếp tuyết báo thần Simba Đức. Hắn theo chúng ta chỗ bất đồng ở chỗ. Simba Đức mặc dù là thần thú. Nhưng là nó lại không có nhiều ít tộc dù tới chống đỡ nó tín ngưỡng. Ta theo ếp ke xuất thân chủng tộc. Xương lang cùng hàn nha. Cơ hồ là cuộc sống ở băng nguyên lên tầng dưới chót nhất dã thú. Hơn nữa Simba Đức ra đời tê không tuyết báo. Chính là băng nguyên lên trời xanh bá chủ. Giống vậy xương cử nhân bộ lạc cũng sẽ không đi trêu chọc nó. Nó sinh hoạt tình cảnh. Có thể so với chúng ta thật tốt hơn nhiều. Ban đầu ta rất ếp ke vẫn đủ hâm mộ nó. Nhưng là khi chúng ta tấn thăng thần linh sau đó. Liền đến phiên nó tới hâm mộ chúng ta. Ta theo ếp ke mặc dù ra đời hèn mọn. Nhưng vì vậy. Chúng ta nhưng có đếm lấy triệu tính tục dù tới chống đỡ chúng ta thần vị. Càng nhỏ yếu sinh vật. Kỳ phồn diễn năng lực lại càng mạnh. Bởi vì chỉ có như vậy. Huyết mạch mới có thể truyền thừa tiếp. Cho nên xương lang cùng hàn nha cơ hồ phân bố chỗ tòa này đại lục mỗi một nơi. Mà chỉ cần hơi có trí khôn tục rồi. Cũng biết chủ động tín ngưỡng chúng ta. Khẩn cầu chúng ta che chở. Thành là chúng ta tín ngưỡng lực lượng nguồn một trong. Cho nên. Tổn thất một cái xương cử nhân bộ lạc. đối với ta theo ếp ke mà nói, không có gì đáng lo. Nhưng là đối với tuyết báo thần Simba Đức cũng không giống nhau. Ngươi lấy Titan thân phận chinh phục tín ngưỡng nó xương cử nhân bộ lạc, thì chẳng khác nào ở trên người của nó cắt thịt. Nó là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vì nó tộc dù quá ít, căn bản cũng không đủ chống đỡ nó thần vì sao Movie A sờ cầm suy đoán nói. Cho nên nó tín ngưỡng nguồn chính là xương cử nhân không sai. Hơn nữa Simba Đức tộc dù không chỉ số lượng không có biện pháp theo chúng ta so. Hơn nữa rất nhiều căn bản là lười được tín ngưỡng nó. Nó tuyết báo thần tên có chút không phù hợp thực tế. Hả? Bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, trên căn bản sẽ không phải chịu hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp. Tất cả chỉ thiếu mệt mỏi tín ngưỡng. Muzia ngay tức thì nghĩ thông suốt hết thảy. Loại chuyện này giống như là ngũ sắc long với rồng hung áp chi mẫu Tiamat. Cự long thực lực bản thân mạnh mẽ, không buồn không chắc xấu xí xuyên. Cơ hồ lên tất cả muốn tìm đều có thể thông qua tự thân thực lực tới thỏa mãn. Cho nên rất nhiều cự long trên căn bản không tin thần. Không có vị nào sinh vật có trí khôn không có sao cho mình tìm một vị hô tới quát lui tổ tung. Đặc biệt là vị này tổ tung còn đặc biệt keo kiệt thời điểm. Ngũ sắc long bên trong, lam long cùng lục long, mặc dù lớn hơn đều tin ngưỡng rồng hung áp chi mẫu. Chủ yếu là bởi vì Tiamat ở bọn họ truyền thừa tin tức bên trong đồng tay chân, tương đương với vừa sanh ra liền liền tiếp nhận tẩy não. Nhưng coi như vậy, như cũ có rất nhiều lam long cùng lục long không tin nàng. Ừ, không sai. Cho nên tuyết báo thần Simba Đức tên có chút không phù hợp thực tế. Nó tín ngưỡng chủ yếu nguồn chính là xương cử nhân cùng nhân loại. Hơn nữa bởi vì hắn chủng tộc quan hệ ở loài người bên kia, nó mặc dù không phải là tà thần, nhưng là như cũ sẽ phải chịu rất nhiều chèn ép. Loại bỏ đối lập rất bình thường. Loài người số lượng mặc dù đặc biệt hơn, nhưng là loài người thần linh số lượng cũng không thiếu. Liên quan tới tộc người tín ngưỡng khối này bánh ngọt lớn, rất nhiều người tộc thần linh cũng ngại không đủ phút. Một vị thần thú muốn nhúc tay vào, không chèn ép nó mới là lạ. Cho nên Mufia, ngươi nếu như muốn chinh phục cùng ta Hàn Nha bộ lạc tiếp giáp tuyết báo bộ lạc, tuyệt đối sẽ đưa tới nó lửa giận. Còn như nó có thể hay không hạ xuống hóa thân cùng ngươi chiến đấu, cái này ta liền không dám khẳng định. Mặc dù tên này ngạo mạn thêm tự đại, đầu óc có chuyện có chút bất linh quang, nhưng là nó không phải ngu xuẩn. Bất quá coi như nó không đầu hạ hóa thân, ngươi muốn chinh phục tuyết báo bộ lạc vậy rất phiền toái. Hắn ở xương cử nhân trên mình ném vào so ta theo ếp ke càng nhiều tinh lực hơn. Vùng lân cận cách này một chi tuyết báo bộ lạc chỉ là một chi nhánh rơi mà thôi. Nó đào tạo ra được truyền kỳ xương cử nhân tối thiểu không dưới 3 tên. Có thể sẽ có rất đặc thù vì thứ tư Hàn Nha thần có chút không xác định nói. Có hơn đặc thù Muzia tò mò hỏi. Hắn thấy đầu này vẻn vẹn chỉ là hóa thân liền so phong bảo cử nhân ngồi kỵ đại bàng lớn tiểu nhân Hàn Nha đầu. Vậy vô cùng là nhân tính hóa không được tự nhiên diễn cảm. Hẳn là làm cho hắn nhìn. Một vị thần lấy ở đâu như vậy nhiều tâm trạng. Một cái không xác định tin tức, ta không có chính mắt chứng kiến qua, cho nên có thể là giả. Dĩ nhiên cũng có thể là thật. Nói một chút xem một vị thần linh tin tức, Muzia sẽ không khinh thị. Ta nghe nói Simba Đức vì củng cố mình tín ngưỡng, kéo vào cùng xương cử nhân quan hệ, đã từng hạ xuống hóa thân, cùng một vị phái nữ xương cử nhân kết hợp sanh ra một vị đứa nhỏ. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 535 thần rủi ngươi nói là vị này thần thú theo một vị phái nữ xương cử nhân sanh ra một người con cháu. Muzia mím môi một cái. Tưởng tượng một con kế tiếp to lớn tuyết báo cùng bề ngoài tục tằng. Không thể so với phái nam kém bao nhiêu phái nữ xương cử nhân cùng nhau. Chà, vị này hình ảnh quá đẹp. Muzia lắc đầu, không lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Cái này hẳn coi như thần rủi. Đúng vậy, Simba Đức tựa hồ vì vị này con cháu ra đời tiêu hao rất nhiều lực lượng. Một đoạn kia thời gian, Ta cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy nó hoặc là nó hóa thân từ thần quốc đi ra qua. Thần dụ. Thật đúng là bỏ được à Mu Vi A Sờ Cảm một cái. Thần linh thành tựu cùng sử thi cùng cấp tồn tại. Ở dưới tình huống bình thường. Là hoàn toàn không thể nào ra đời hậu duệ. Bọn họ sinh mạng cấp bậc đắt là cao nhất. Vĩnh sinh là bọn họ thành tựu thần linh tiêu phối. Tại chưa có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống. Bọn họ có thể một mực còn sống. Nhưng là. Bất luận là chuyện gì. Cũng không có tuyệt đối. Thần linh cùng sử thi loại tầng thứ này. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Trên thế giới cơ hồ không có bọn họ không thể thực hiện sự việc. Bao gồm truyền kỳ cửa khá là nhức đầu vấn đề con cháu. Sử thi cùng thần linh. Chỉ cần nguyện ý lấy lực lượng vĩnh viễn hao tổn một số làm giá. Là có thể lần nữa sanh đời sau. Bất quá đại đa số thần linh cùng sử thi sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ lực lượng tới không dễ. Ở đã lấy được vĩnh hằng sinh mạng dưới tình huống. Đời sau tựa hồ đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Nhưng giống nhau. Mọi việc không có tuyệt đối. Có lúc bởi vì các loại các dạng nguyên nhân. Thần linh bây giờ cũng sẽ kết hợp. Dẫu sao coi như là thần linh đồng dạng cũng là có thất tình lục dục. Nhưng bởi vì những thần linh này sinh mạng tầng thứ còn có bọn họ cường đại lực lượng. Bọn họ tạo cho một đám không nên ra trên thế giới bây giờ quái thai thần nhiệt. Dĩ nhiên. Cái này cùng Muvia không có quan hệ gì. Dưới tình huống bình thường. Hắn là không sẽ đụng phải loại này liền thần linh đều cảm thấy kiêng kỵ cùng chán ghét tồn tại. Thần linh bản chất. Nhưng thật ra là vô hình vô chất tồn tại. Bọn họ tướng mạo hình thái quyết định bởi tại chính bọn hắn nhận biết. Loài người thần linh tướng mạo sở dĩ là hình người. Là bởi vì là bọn họ trước vốn chính là loài người. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Giống vậy có thể biến thành dã thú hình thái. Thậm chí là thực vật hình thái. Hết thảy toàn bộ quyết định bởi tài chính bọn hắn nhận biết. Vì vậy, một vị thần linh có thể có hơn chủng bất đồng hình thái. Đại đa số hình tượng cũng là vì tín ngưỡng làm ra thỏa hiệp. Dựa theo tín đồ nhu cầu biến thành bọn họ muốn nhất tư thái. Cho nên, thần linh loại sinh mạng này hình thái lẫn nhau kết hợp sau đó. Bởi vì cơ duyên xảo hợp mà ra đời hậu duệ, có thể là dạng gì đều có. Ví dụ như hai vị nhân thần kết hợp, bọn họ thì có thể sinh ra một vị ba đầu sáu tay quái thai. Nhưng bất luận là dạng gì hậu duệ, chỉ cần có thể thừa kế một số đến từ phụ mẫu lực lượng. Hơn nữa thần trí rõ ràng nói, thì có tư cách gọi là thần duệ. Dĩ nhiên, bình thường thần duệ dáng vẻ vậy cũng cùng phụ mẫu thành là thần linh trước khi dáng vẻ hoặc là thường xài hình thái đến gần. Sẽ không lộ vẻ được đặc biệt kỳ quái. Đây là ta 300 năm trước nghe qua tin tức. Nhưng là đến nay ta cũng không dám hoàn toàn xác nhận vị này thần dụ tồn tại. Bởi vì ta không có chính mắt gặp qua. Thời gian lâu như vậy, ngươi đều không thể xác nhận một vị thần dụ phải hay không tồn tại. Muvia dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Hàn Nha thần. 300 năm thời gian lại có thể không thể xác nhận một cách trọng yếu như vậy tình báo. Phải biết, một vị thần dụ đối với đế quốc cấp bậc trở xuống thế lực ảnh hưởng có thể là rất lớn. Cái này không thể trách ta. Idezin tên này tựa hồ không có đem vị này không biết có tồn tại hay không con cháu làm thủ lãnh đào tạo dự định. Mà làm một. Ừ. Một kiện binh khí. Làm tín ngưỡng nó xương cử nhân bộ lạc xuất hiện khó mà giải quyết vấn đề thời điểm. Vị này thần dụ mới có thể bị thức tỉnh, dùng tới giải quyết vấn đề. Cho nên, phàm là gặp qua vị này thần dụ sinh vật đều chết hết. Vì vậy ngươi không thể xác nhận hắn phải chăng thật là tồn tại. Muvia nhìn ngang trước mắt rõ ràng nha. Hoàn toàn không có vuốt ve nó ý tưởng. Nó vây cánh giống như là cùng hàn thiết chế tạo một nửa. Nhìn như giá xét thêm cứng rắn. Cùng thần sói lông chính là hai cái cực đoan. Đúng là như. Vậy ngươi tình báo này nguồn là cái gì? Ta thu thập một ít tin tức sau đó ra được suy luận. Nói cách khác, đây là ngươi đoán. Là do có căn cứ suy luận, không phải thiên mã hành không suy nghĩ bậy bạ. Hàn Nha thần Idezin cải chính nói. Dĩ nhiên, ta suy đoán không có quyết định tính chứng cớ. Ngươi cũng có thể lựa chọn coi thường. Cái này rất hữu dụng, tối thiểu có thể làm cho ta nâng cao cảnh giác. Mujia cười lên. Hắn trong mắt có vẻ mong đợi. Hắn hy vọng vị này thần thú thật bỏ vốn gốc. Hao tổn dọn ra một vị thần dụ. Đây chính là ở Ezasia thế giới. Duy nhất có thể ở sử thi trước. Cùng Titan 5 năm mở bán thần đoàn thể. Titan, dừng bước, ngươi không thể lại đi về phía trước. Vẫn như cũ là độc thân đi. Cho dù là biết ở phía trước phương có thể sẽ có một vị đã ra đời mấy trăm năm thần dụ ở đợi chờ mình. Muvia vậy không sợ hãi. Đây là hắn đối với mình lực lượng tự tin. Nhưng là còn không có đến gần tuyết báo bộ lạc chia ra chi nhánh bộ lạc. Muvia lại đụng phải hắn ngoài dự liệu sự việc. Một đám lông trắng như tuyết. Bắp thịt cầu kết. Nhìn như lực bộc phát rất mạnh con báo chặn đường đi của hắn lại. Cút không có bất kỳ dừng bước dự định. Muvia khẽ quát một tiếng. Mắt thường có thể thấy được sóng âm từ hắn miệng lan truyền. Một ít cách hắn gần thấp lùn băng sơn ngay tức thì liền hỏng mất. Hóa thành đầy đất băng cản bã. Mà đây chút cản đường. Nhất mạnh không qua hoàng kim cấp tuyết báo tại chỗ gục hạ hơn phân nửa. Miệng mũi bây giờ tràn ra máu tươi. Nhiễm đỏ băng xuyên. Các ngươi Titan chính là như thế chăng nói phải trái sao không nói hai lời. Không phân chia phải trái đúng sai liền phát động công kích. Không gian dâng lên sóng gợn. Một đầu to lớn tuyết báo. Mang bốn đầu không lẽ có hồn ý cấp thực lực đồng tộc xuất hiện. Ngăn ở Mujia trước mặt. Một đám hoàng kim cấp. Nhưng lấy một loại giọng ra lệnh để cho một vị truyền kỳ Titan dừng bước lại. Như thế chăng biết cái gọi là hành vi. Chúng bây giờ có thể còn sống. Ngươi nên khen ta nhân tử. Mà không phải là đi lên hỏi tội. Mujia dừng bước. Nhìn trước mặt đầu này lớn đến không hợp với lẽ thường to lớn tuyết báo. Thông thường tuyết báo. Sau khi trưởng thành. Nhất hơn có không vượt qua 10 mét sáng người. Mà trước mắt đầu này tuyết báo bao lớn không tính là cách đuôi. Vẹn vẹn chỉ là Mujia bằng vào mình nhãn lực tiến hành bước đầu đánh giá đo lường. Cái này con báo dáng người cũng không nhỏ tại 100 mét. Bình thường tuyết báo. Không thể nào có loại này dáng người. Coi như phá vỡ huyết mạch gông xiềng. Thành là truyền kỳ cũng không khả năng. Chẳng qua là truyền kỳ trên lực lượng can thiệp ảnh hưởng mới có thể đã sớm loại này vi phạm lẽ thường tồn tại. Đầu này hàn nha cũng sớm đã xác định đi nếu không phải là nói được như vậy hàm hồ không rõ. Mujia nhìn trước mặt đầu này tuyết báo trong lòng tự nói. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 536 bực bội chiến đấu đây đúng là bọn chúng sai. Ta là bọn họ nói xin lỗi. Cảm ơn ngươi nhân từ. Để cho chúng còn sống. Mujia mà nói. Để cho đầu này thần dụ tuyết báo không lời có thể nói. Vì vậy nó giọng lạnh như băng nói xin lỗi. Nghe không có thành ý chút nào. Nhưng là ngươi không thể lại đi tới. Thành tựu thần linh hậu dụ nó. Biết Titan đối với người khổng lồ ảnh hưởng bao lớn. Một khi để cho trước mặt tên này xuất hiện ở xương cử nhân bộ lạc trước. Như vậy nó phụ thân khổ cực kinh doanh mấy vạn năm xương cử nhân tín ngưỡng cây căn bản là tuyên cáo hỏng mất. À, Mujia gật đầu một cái. Sau đó chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Nếu như ta nhất định phải tiến về trước đâu ngươi có phải hay không thì phải theo ta đồng thủ chiến đấu đã như vậy. Vậy thì không muốn vết mực. Trực tiếp bắt đầu đi. Chiến ý hừng hực hình thành ngọn lửa ở Mujia trong mắt cháy. Từ rời đi quần đảo Titan sau đó. Hắn đã rất lâu không có đụng phải một vị dáng dấp giống như địch nhân. Ở Sinac xe tiểu lục địa liên miên chiến đấu. Chính là một chàng không biết xấu hổ người lợi dụng lực lượng đẳng cấp ưu thế lấn áp hắn mà thôi. Loại chuyện này ở thần linh hạ xuống hóa thân sau đó. Liền nghiêm trọng hơn. Titan. Nếu ngươi cố ý chiến đấu. Vậy thì tới đi thần dụ tuyết báo thấy Mujia khiêu chiến. Không do dự bao lâu liền ứng chiến. Thân là thần dụ. Nó có mình kiêu ngạo. Coi như là đối mặt trong truyền thuyết Titan. Nó vậy không sợ hãi chút nào. dấu sao đệ nhất thần dụ cùng Titan chinh lịch có thể nói không có. Thậm chí một ít bỏ được bỏ vốn gốc thần linh. Bọn họ sanh ra được căn bản thì không phải là thần dụ. Liền trực tiếp là thần. Không phải ta cố ý chiến đấu, mà là ngươi ngăn cản đến ta đường. Muji-a nhìn trước mặt đầu này dáng người dường như so hắn còn lớn một chút tuyết báo. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bởi vì nó cặp mắt là màu vàng nhạt. Cái này thuyết minh nó thân thể chi bên trong hàm chứa thần tính. Nó quả thật thừa kế nó phụ thân một số lực lượng. Thần dụ cũng phân là 369 loại. Nhất cao đẳng thần dụ cũng không cần nói. Sanh ra được chính là thần linh. Bao trùm hàng tỷ sinh linh trên. Lần nhất đẳng. Liền tương tự trước mắt loại này người. Trong cơ thể có một bộ phận thuộc về thần linh thần tính. Ủng có một bộ phận thuộc về thần lực lượng. Bọn họ thành là thần khéo léo có khả năng ở vật phàm bên trong là cao nhất. Mà nhất kém cõi thần dụ. Chính là thần linh hạ xuống hóa thân. Nhập vào người ở vật phàm trên mình. Vì thỏa mãn dục vọng. Hoặc là đơn thuần chính là vì vui đùa. Theo phổ thông khác phái sinh hạ hậu dụ. Cách này một loại nghiêm chỉnh mà nói đều không thể coi như là thần dụ. Bọn họ không có lấy được thần lực lượng. Chẳng qua là bởi vì thần lực ảnh hưởng. Thiên phú tiềm lực so đồng loại càng xuất sắc hơn mà thôi. Theo có thần tính thần dụ căn bản không cách nào so. Hống một tiếng thú gào. Nguyên bản liền đang rối rít lên cao rơi xuống hoa tuyết ngay tức thì dừng lại. Giống như thời gian dừng lại vậy. Sau đó những thứ này hoa tuyết bắt đầu ngưng kết thành băng cặn bã. Tiếp theo nhanh chóng mở rộng. Dung hợp lẫn nhau. Tạo thành một chuôi lại một chuôi nhũ băng. Cuối cùng toàn bộ bắn về phía Muji-a. Không chút lưu tình. Không hổ là băng tuyết thần linh con cháu. Cái này khống băng thiên phú quả thật không lời nói. Nhưng mà những công kích này. Ngươi cảm thấy hữu dụng không Muji-a trên mình. Hừng hực thiêu đốt hoàng kim long viêm ở giấy lên. Tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Trong nháy mắt. Đến gần Muji-a khoảng cách nhất định hoa tuyết nước đá bắt đầu hóa tan. Mà những cái kia nhũ băng chạm được lửa rồng sau đó. Liền hóa tan tư cách cũng không có. Liền ngay tức thì bốc hơi. Nhưng Muji-a vừa dứt lời. Hắn cảm thấy không đúng. Nơi này gió tuyết lớn hơn. Hướng hắn công kích nhũ băng càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng. Giống như là một tòa lại một tòa tiểu băng núi ở đi trên người hắn đập. Hơn nữa còn là trải qua đặc thù lực lượng gia trì. Kiên sò tinh cương băng sơn. Hoàn cảnh áp chế sao. Muji-a trên người hoàng kim sấm sét bắn tán loạn. Bão gào thét ra. Trước thời hạn đánh nát những cái kia tiểu băng núi. Hắn cảm nhận được đến từ hoàn cảnh bên ngoài áp chế. Tựa hồ thế giới cũng đối với hắn lại nữa bản thân. Nơi này là băng tuyết thế giới, Muji-a không thích hợp nơi này. Hắn lực lượng không có được bất kỳ gia trì. Thậm chí còn bị một ít áp chế. Mà bây giờ, ở trước mặt đầu này thần dụ tuyết báo dưới sự khống chế. Loại này áp chế làm lớn ra 10 hơn lần. Nhàm chán lực lượng so đấu Muji-a trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Thân thể ngay tức thì liền động. Thân thể cao lớn. Cũng không có để cho Muji-a tốc độ trở nên chậm. Hắn dáng người càng lớn. Khí lực như cũ càng mạnh. Mà tốc độ cũng chỉ càng nhanh. Thở mạnh căn bản là không cách nào trở ngại ràng buộc hắn hành động. Muji-a mấy bước bước ra. Sẽ đến thần dụ tuyết báo trước mặt. Năm ngón tay nắm thành quyền. Kịch liệt gió bão bắt đầu thành hình. Mà gió bão trung tâm chính là Muji-a. Hoặc là chuẩn xác hơn nói. Là nắm đấm của hắn. Dày đặc hoàng kim sấm sét quấn quanh ở Muji-a quả đấm. Để cho nắm đấm của hắn đổi ra sáng chói thêm chói mắt. Oanh cũng không có xúc thế bao lâu. Muji-a một quyền hướng trước mặt thần dụ đánh ra. Một quyền đánh ra. Ở giữa thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như không có bất kỳ thanh âm. Mất đi tất cả sắc thái. Chỉ còn lại đen trắng hai màu. Còn có Muji-a đánh ra. Vậy đạo quấn vòng quanh sấm sét màu vàng quyền mang. Ầm ở một quyền này dưới. Bầu trời cùng đất đai đồng loạt chấn động. Ở Muvia quả đấm đánh ra phương hướng, bầu trời mây đen đều bị gió lớn xé nát, để lại một đảo quyền mang đất làm khí vết. Mà băng xương đông đất trên, giống vậy vậy xuất hiện một đảo hướng phương xa kéo dài, không biết cối rãnh. Quyền mang qua, bất luận là băng xuyên núi cao vẫn là cái gì, tất cả đều bể tan tành. Tựa hồ không có đồ có thể ngăn cản một quyền này. Bao gồm Muzia một quyền này mục tiêu công kích, thần dụ tuyết báo, đều ở đây một quyền này hả, hóa thành đầy đất băng cặn bã. Nhưng là Muzia trên mặt không có bất kỳ chiến đấu sau thắng lợi vui sướng, ngược lại một mặt nghiêm túc, miễn được đổi được hơn nữa trình trọng. Ta coi thường ngươi. Muzia ngắm nhìn bốn phía, hắn căn bản cũng không có đánh trúng đầu này tuyết báo. Linh giác của hắn cảm ứng bị lừa gạt. Hắn công kích chỉ là một thông thường hàn băng hóa thân mà thôi. Cho nên một quyền này của hắn lực lượng mới có thể đối với chung quanh tạo thành kinh khủng như vậy phá hoại. Cái này vốn là rơi vào thần dụ trên người một quyền, nhưng là Muzia đánh hụt, để cho nửa bầu trời mây đen cũng đồng loạt vỡ nát, tạo thành bầu trời một bên quang đãng, một bên sương tuyết đầy trời, thiên tượng kỳ dị. Ngươi so ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều, thật không hổ là Titan, mới vừa tấn thăng truyền kỳ thì có như vậy lực lượng. Mang thán phục ngữ khí thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, để cho Muzia căn bản không cách nào phán định thanh âm đến từ nơi nào. Không dám cùng ta gần người đánh một trận sao? Muzia khiêu khích nói. Đây là các ngươi Titan am hiểu nhất. Tương đối mà nói, đây là ta chỗ yếu. Ta càng am hiểu làm việc xương tuyết tới công kích, cho nên ta không biết cùng ngươi cận chiến. Đi đôi với tuyết báo mà nói, bị Muzia một quyền đánh tan mây đen lần nữa tụ lại, bão tuyết lần nữa bao phủ cả vùng đất này. Đầy trời khắp nơi đều là các loại băng xương ngưng kết mà thành binh khí đập về phía Muzia, liền liền hắn dưới chân đều có công kích toát ra. Hèn nhát nóng bỏng lửa rồng từ Muzia trên mình lan truyền, xua tan mây đen, hóa tan chung quanh mấy ngàn thước xương tuyết băng xuyên. Liền liền dưới chân hắn đông đất đều có làm tan dấu hiệu. Vô dụng, coi như ngươi căn cơ hùng hậu, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? 3 ngày vẫn là 10 ngày, hay hoặc giả là 1 tháng? Đây là ta sân nhà, ta tiêu hao một số ít mà thôi lực lượng liền có thể dẫn dắt hoàn cảnh chung quanh áp chế ngươi. Ngươi theo ta hợp lại tiêu hao, ngươi nhất định thất bại. Titan, thối lui đi. Chỉ cần ngươi tránh cái phương hướng này, bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn trở, cũng không biết truy cứu ngươi trước làm sự việc. Ta ghét loại chiến đấu này. Ước chừng dùng lửa rồng trống lên một phiến an ninh lãnh vực không bao lâu, Muzia liền thu vào. Tiêu hao quá lớn, đầu này hèn yếu con báo lại có thể khống chế lên băng xuyên đập hắn, thật là quá đáng. Không muốn lại đi tới Titan. Nhìn Muzia chỉ vào nó công kích tiếp tục hướng tín ngưỡng nó phụ thân xương cử nhân bộ lạc đi tới trước, tuyết báo cảm giác được có chút đau răng. Cái này Titan phòng ngự quá mạnh mẽ, hắn công kích không tổn thương được hắn, chỉ có thể tiêu hao hắn lực lượng. Một hồi lâu muốn đánh bại hắn căn bản là nói vớ vẩn. Vậy ngươi liền đi ra, theo ta đường đường tránh tránh đánh một chàng. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta không nói hai lời, quay đầu liền đi. Muji kiên định không rời bước về phía trước. Không riêng gì đã hóa thân gió tuyết tuyết báo cảm thấy buồn sầu, Muzia cảm giác sống vậy đặc biệt khó chịu. Vốn là lấy là đụng phải một vị thần dụ có thể thống thống khoái khoái đánh một chàng. Kết quả đâu? Người ta cũng không theo hắn đánh, trực tiếp lợi dụng hoàn cảnh ưu thế đè nén hắn, muốn bức bách hắn rút đi. Nhưng là như vậy, Muzia có chịu cam tâm như hắn mong muốn? Thật là hồ đầu ngu xuẩn, bão gió cuộn sạch xương tuyết. Ở Muzia trước người hội tụ, một vị dáng người đều đặn xương cử nhân ở Muzia xuất hiện trước mặt, cơ hồ cùng Muzia chờ cao, đủ 120 gạo trên dưới. Tuyết báo thần Sim Ba Đức cùng xương cử nhân đứa nhỏ, đây là ngươi xương cử nhân hình thái sao? Muvia chiến ý dâng trào, quan sát trước mặt khó khăn được một gặp đối thủ. Ngươi rốt cuộc nguyện ý đi ra. Làm sao đứt đoạn tiếp theo né Titan? Không nên quá liều lĩnh. Ta chẳng qua là muốn dùng giá thấp nhất giải quyết ngươi mà thôi. Đánh bại ngươi đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Chẳng qua là lực lượng tiêu hao hơn cùng thiếu mà thôi. A, giải quyết ta chính là một vị yếu ớt thần lực con cháu. Ngươi phụ thân có thể phân cho ngươi nhiều ít lực lượng? Muvia trên mặt lộ ra cười nhạt. Hắn không có đội nón sắt, cho nên hắn diễn cảm. Đối diện thần dụ xem được rõ ràng. Huyên hoang ai cũng biết nói. Dùng quả đấm của ngươi tới chứng minh đi, nếu không ngươi trừ ta cười nhạo, cái gì cũng không có được. Như ngươi mong muốn, ngạo mạn Titan. Muvia lời nói bên trong mơ hồ xem thường hắn phụ thân hành vi. Chọc giận vị này thần dụ. Băng xương ngưng kết mà thành chiến phủ cùng áo giáp ở trên người hắn thành hình. Rồi sau đó hắn ngay tức thì xuất hiện ở Muvia trước người. Giơ lên hàn băng chiến phủ liền hướng Muvia chém xuống. Liền một chuôi dáng dấp giống như binh khí cũng không có sao? Ngươi phụ thân chính là như thế đối đãi ngươi? Ở báo thần dụ ánh mắt không thể tin chính giữa, Muvia bao quanh thánh chói lọi hoàng uyên, quấn vòng quanh tinh vân khóa tay trái cứ như vậy bắt hắn lại hàn băng chiến phủ. Một cổ niêm phong lực lượng xuất hiện, để cho hắn thân thể dừng lại một cái chớp mắt. Mà một cái chớp mắt này, Muvia tay phải cầm một chuôi lóng lánh huyền ảo phù văn cổ xưa chiến mâu đâm xuyên qua hắn thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 537 gen tỷ cùng tham lam truyền kỳ binh khí cùng truyền kỳ áo giáp báo thần dụ có chút không thể tin đưa tay bắt được Titan trong tay dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn bụng trường mâu. Cảm nhận được vậy cứng rắn phẩm chất còn có phía trên lực lượng đối với bàn tay hắn cùng khoang bụng phá hoại. Đồng thời còn thấy được mình ngưng tụ băng xương chiến phủ chém tới Muvia trên bàn tay. Cơ hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng so sánh với tổn thương trên thân thể, càng làm cho báo thần dụ cảm giác được bị thương là tâm linh. Một chuôi hoàn toàn do truyền kỳ kim loại chế tạo binh khí cùng một kiện áo giáp. Đây là báo thần dụ nghĩ cũng không dám nghĩ đồ. Ở thấy Muvia trước, hắn cũng không dám tin tưởng trên thế giới lại có thể sẽ có loại này xa xỉ binh khí cùng đồ phòng vệ. Đúng vậy, chính là xa xỉ. Đối với dáng người khổng lồ lại lực lượng cường đại sinh vật mà nói, lớn hơn cũng không tìm được thích hợp binh khí của mình. Đặc biệt là người khổng lồ chồng. Đến truyền kỳ sau đó, trên căn bản không có binh khí có thể dùng. Coi như là có thể chịu đựng truyền kỳ lực lượng cao chờ siêu phàm kim loại. Lấy báo thần dụ bây giờ dáng người đúc đồ phòng vệ cùng binh khí nói, vậy cũng cần có thể nói số lượng kinh khủng. Hắn chế tạo không dậy nổi loại binh khí này. Huống chi tạo ra binh khí cần phải tiêu hao số lượng cao tài nguyên không nói, vẫn không thể đối với hắn chiến lực có bao nhiêu giá trị. Cực thấp tính giá cả, để cho báo thần dụ buông tha đúc mình binh khí ý tưởng. Dù sao chỉ bằng vào mình hàn băng lực đông lại binh khí cũng đã đủ dùng. Bởi vì thần dụ lực lượng đã đủ đền bù mình đụng phải kẻ địch giữa trang bị kém cách. Nhưng là, cho tới bây giờ, báo thần dụ phát hiện làm trang bị kém cách lớn tới trình độ nhất định sau đó, thì biết ngược lại đền bù địch nhân cùng mình giữa thực lực sai biệt. 300 năm thời gian, báo thần dụ đã có truyền kỳ cấp 5 lực lượng, có thể gặp phải. Theo năm tháng tăng trưởng, coi như nó không tu hành, nó lực lượng cũng sẽ dần dần tăng trưởng đến truyền kỳ đỉnh cấp. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có truyền kỳ cấp 5 lực lượng, tựa hồ còn chưa đủ. Vị này không biết từ đâu tới, cũng mơ ước tín ngưỡng hắn phụ thân xương cử nhân bộ lạc Titan. Hắn thực lực chẳng qua là truyền kỳ một cấp, nhìn qua vẫn là đột phá chưa bao lâu dáng vẻ. Như vậy cấp bậc chinh lịch, hơn nữa hoàn cảnh nhân tố, để cho báo thần dụ lòng tin 10 phần. Cảm giác được mình có thể ung dung đánh bại Muvia. Nhưng là coi là thật gần người phát sinh mâu thuẫn sau đó, báo thần dụ phát hiện mình sai hoàn toàn. Hắn rốt cuộc rõ ràng Muvia tại sao phải tìm kiếm chính diện đối kháng. mà không phải là tiến hành trong lực lượng so đấu. Vị này Titan đang khi dễ hắn trang bị không được. Dùng thân thể thống khổ rõ ràng Muvia trên người mặt. Trong tay cầm là cấp bậc gì trang bị sau đó. Báo thần rồi khó mà che giấu kinh ngạc trong lòng cùng vẻ ghen tị. Hắn cũng không phải là long tộc cái loại đó trời xanh giám định tôn sư. Không cần kinh ngạc như vậy đi, Muvia mỉm cười. Dùng trục nhật chi mâu đem báo thần rồi rất miễn cưỡng từ dưới đất chọn đứng lên. Đem hắn giơ lên trời bên trong. Không có cho hắn tiếp tục cơ hội phản ứng. Muvia bàn tay lắc một cái. Titan lôi đỉnh lực bung ra. Xé hắn ngũ tạng lục phủ. Sau đó dùng lực ném một cái. Đem hắn thân thể cao lớn trực tiếp ném nện trên mặt đất. Động đất núi biển. Độ cứng không thể so với thép dòng kém bao nhiêu, đông đất bắt đầu lấy báo thần rùa chỗ rơi xuống đất sụp đổ lõm xuống. Giống như một viên ngoài bầu trời vẫn thạch đánh đến lớn trên. Một tòa bán kính đạt 5 cây số siêu cấp hố trời nhanh chóng thành hình. Xuất hiện ở đây phiến bát ngát băng xuyên đất đai trên. Hừ, báo thần rùa không nhịn được phát ra một tiếng rên thống khổ tiếng. Xanh nhạt huyết dịch sen lẫn nội tạng mảnh vỡ từ hắn khoang bụng bên trong sông ra. Nhưng là không có hất tới trên đất. Liền dừng lại. Sau đó tựa như thời gian chạy ngược như nhau. Những huyết dịch này cùng nội tạng mảnh vỡ bắt đầu chảy trở về. Báo thần dù ở thống khổ bên trong đã khôi phục ý thức. Ở hắn khống ở. Hắn lực lượng bắt đầu rất có mạch lạc đánh tan vặn cổ Muvia cố ý ở lại hắn nội tạng bên trong Titan lực. Quá trình này đặc biệt nhanh chóng. Nhưng sẽ mang đến cực lớn thống khổ. Vượt ra khỏi vật phàm cực hạn nhẫn nại. Dĩ nhiên vật phàm chỉ có thể nhận thức nội tạng bể tan tành thống khổ. Sau đó nghênh đón chết. Titan báo thần rồi nhìn bay đến không trung Muvia. Trong mắt không che giấu chút nào mình tức giận trong lòng. Còn có đối với Muvia trên người áo giáp cùng binh khí trong tay tham lam. Hắn muốn cướp đoạt lại. Cướp đoạt chính là xương đồ sổ thiên tính của con người một trong. Thấy để cho tim mình động bảo vật. Vậy chỉ dùng võ lực cướp đoạt đã tới tới. Đây là hắn mẫu thân dạy dỗ hắn. Hắn cho tới nay cũng là làm như vậy. Vượt nghèo. Như vậy ánh mắt. Tự nhiên để cho Muvia cực độ khó chịu. Vì vậy hắn không chút lưu tình phát ra dễu cợt. Chiến đấu bên trong. Ngôn ngữ cũng là một loại đối công đánh. Tức giận kẻ địch so bình tĩnh kẻ địch càng dễ đối phó. Thân là thần rồi, lại có thể liền một kiện dáng dấp giống như binh khí cũng không lấy ra được. Ngươi thật đúng là mất mặt. Ta lấy là thần rồi chí ít có một kiện thần khí đâu. Ngươi kéo thấp ta đối với thần rồi nhận biết. Truyền kỳ binh khí ta bây giờ không có, nhưng là trở qua sau trận chiến này ta thì có. Báo thần rồi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Muvia. Ánh mắt rõ ràng có chút không đúng. Tựa hồ đổi được hơn nữa cuồng bạo một ít. Muốn cướp lính của ta khí sốt nát thần rồi. Có bản lãnh nói. Ngươi thì tới đi, Muvia cười lạnh một tiếng. Trong tay phục trục nhật chi mâu hóa thành một bó hoàng kim sấm sét. Tiến vào công kích hình thái. Oanh, Muvia ở lên cấp truyền kỳ sau đó. Lần đầu ném ra trục nhật chi mâu. Một đảo lại một đảo kinh khủng khí bảo vòng lấy trục nhật chi mâu bắn ra quý tích lan truyền. To lớn khí bảo vòng cho dù là cách mấy chục cây số cũng có thể xem được rõ ràng. Muvia đỉnh đầu mây đen ở một kích này dưới toàn bộ đều bị đuổi tản ra. Lộ ra bán kính cao đến hơn 10 cây số to lớn trống sống. Như vậy cũng muốn bắn chúng ta, mặc dù cảm nhận được một cổ bị tỏa định cảm giác. Còn có cực lớn cảm giác bị áp bách. Nhưng là báo thần rồi không có chút nào lật đật. Ở một đạo ánh sáng bên trong. Biến thành Muvia mới bắt đầu nhìn thấy to lớn tuyết báo. Sau đó ngay tức thì từ Muvia mí mắt phía dưới biến. Mất, sắp đến liền Muvia tinh thần lực cũng không kịp bắt nó. Tốc độ thật nhanh, Muvia trên không trung lộ ra thán phục vẻ. Nhưng ngay sau đó có chút khinh thường lắc đầu một cái. Nhưng là mau hơn nữa thì có ít lời gì. Còn không phải là không tránh khỏi trục nhật lực lượng. Đã để cho trục nhật đâm thủng qua một lần. Cũng không muốn vọng tưởng tránh thoát lần thứ hai. Không bỏ rơi được hóa thân thành tuyết báo hình thái báo thần rồi ở băng xuyên trên vùng đất cực nhanh chạy. mưu toan bỏ rơi trục nhật chi mâu. Hắn không muốn ở nhận thức một lần bị xuyên qua cảm giác. Hơn nữa hóa thành hoàng kim sấm sét trục nhật chi mâu nhìn như uy lực hơn nữa kinh người. Đã như vậy vậy thì ở kết thúc chiến đấu trước, để cho ngươi vẫn luôn không theo đuổi ta, ta tương lai binh khí. Báo thần dụ tham lam suy nghĩ. Sau đó vọt tới ở trên trời xem ca hát tạp ký Muji trước người. Một móng vuốt hướng hắn đầu vỗ tới. Kinh khủng lực lượng tựa hồ muốn đem Muji đầu đập bể vậy. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 538 chém đầu phúc suy tản ra khí tức băng hàn màu xanh nhạt huyết dịch tung tóe. Báo thần dụ kinh ngạc nhìn mình bị chặt đứt móng trái. Nó có chút khó tin nhìn Muji trong tay bảy tội đao. Làm sao còn có truyền kỳ binh khí, cái này không hợp lý. Coi như là Titan cùng không thể nào như vậy cưng chiều mình đứa nhỏ. Lần thứ hai ở ta trước mặt sưởng sờ, ngươi thật cho thần dụ cái quần thể này mất thể diện. Rút ra bảy tội đao chặt đứt thân hướng mình móng vuốt. Muvia phát ra vô tình dễu cợt. Đồng thời một cước hung hãn đá vào báo thần dụ bụng. Âm cùng Muvia bọc truyền kỳ chiến giáp bàn chân tiếp xúc thân mật máu thịt tổ chức. Nhanh chóng lõm xuống bể tan tành. Cốt cùng thịt. Hòa lẫn máu. Dung là một đoàn tương hồ. Cái này cũng chưa hết. Bị Muvia ném ra ngoài. Nhưng vẫn không có đuổi kịp báo thần dụ trục nhật chi mâu. Rốt cuộc đuổi kịp mình mục tiêu. Mang biến dạng không gian lực lượng. Xuyên qua nó ngực. Từ phần lưng của nó bắn vào. Mang máu tươi. Thịt vụn. Cốt cắn bã. Từ nó ngực bay ra. Một đạo cơ hồ đem báo thần dụ thân thể xé thành hai khúc lỗ máu xuất hiện. Trong một cái chớp mắt này, báo thần dụ gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng. Thân thể đều phải bị cắt đứt, nó nhìn qua vô cùng thê thảm. Nó phát ra vô cùng thống khổ tức giận gầm thét. Xen lẫn nồng nặc không cam lòng. Tại sao ngươi còn có chuôi thứ hai truyền kỳ binh khí trên mình bị Muvia phá hư máu thịt đang nhanh chóng gây dựng lại. Bị trục nhật chi mâu tê liệt thân thể tổ chức tiến hành tốc độ cực cao sống lại. Báo thần dụ màu vàng nhạt mắt dọc chặt chẽ nhìn chằm chằm Muvia. Là cái không thể có thanh thứ hai, Muvia cười ha hả hỏi ngược lại. Tiếp theo tựa như khoe khoang vậy. Đáng ma kiếm xuất hiện ở hắn trên cái tay kia. Còn nữa. Ta có truyền kỳ binh khí không dứt hai chuôi. Lớn con báo. Nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng. Ảnh hưởng chiến đấu của ngươi. Ta để nghĩ ngươi có cơ hội liền rời đi chỗ tòa này tiểu lục địa. Đi một chút. Phát triển ngươi một chút cằn cỗi tầm mắt. Hống nghe được Muzia đem hắn làm nông thôn dế nhui như nhau không có kiến thức người. Báo thần ánh mắt hơn nữa lạnh như băng. Nhàn nhạt sát ý tràn ngập. Nó quyết định bỏ mặt phụ thân cảnh cáo. Cũng phải giết chết trước mắt tên này. Bởi vì hắn quá có tiền. Còn như hậu quả, để cho mình phụ thân đi vác đi. Titan, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết, mấy kiện truyền kỳ binh khí không quyết định được thắng bại. Có lẽ chỉ có một ngày ta sẽ chết, nhưng là giết chết ta nhất định sẽ không là ngươi thứ ruộng nghèo này. Ở Muzia ý niệm hạ, tinh vân xiềng xích tràn ngập ra. Lấy hắn làm trung tâm vô tuyến kéo dài quấn quanh. Xây dựng một đạo hình cầu niêm phong không gian. Phàm là tiến vào trong đó, không có được Muvia công nhận sinh vật, cũng sẽ phải chịu áp chế. Có chút tương tự với thần quốc cắt giảm yếu hóa bản. Nghe được Muvia dễu cợt, đặc biệt là hắn lấy ra một kiện lại một kiện binh khí, thật sâu kích thích báo thần dụ, để cho nó ven vét dữ dội. Hận không được lập tức giết chết Muvia, lấy được trên người hắn tất cả binh khí. Thuộc về truyền kỳ chiến đấu chính thức bộc phát. Đối với Muvia trong tay truyền kỳ binh khí, có phòng bị báo thần dụ cũng khó đối phó. Báo thần dụ chiến đấu giống như là một vị cấp bậc so hắn cao, nhưng là lại không có tương ứng binh khí đồng tộc Titan. Hàn băng ngưng kết mà thành trường mâu, mũi tên, lợi kiếm đằng binh khí, không chút nào gián đoạn bắn về phía Muvia. Trong đó còn kèm theo một ít bị báo thần dụ cố ý ra chỉ qua hàn băng vũ khí. Rất dễ dàng liền có thể đột phá Muvia vòng ngoài lửa rồng phòng ngự. Đánh vào Muvia trên mình. Mặc dù không cách nào đột phá thánh chói lọi hoàng uyên phòng ngự, nhưng là cũng để cho Muzia cảm giác huyết khí cuồn cuộn, cảm giác một hồi khó chịu. Thánh chói lọi hoàng uyên cũng không phải là vạn năng, nó không thể nào là Muzia chặn nơi bị thương. Bất quá coi như vậy cũng đủ rồi. Tối thiểu lấy Muzia bây giờ truyền kỳ khí lực, trừ phi là sử thi ra tay, nếu không không có vị nào truyền kỳ có thể trong nháy mắt giết hắn. Bởi vì những cái kia lòe loẹt nguyền rủa cùng tức kiểu chết thuật, hắn toàn bộ miễn dịch. Mà chính diện xung đột, thánh chói lọi hoàng uyên có thể vì hắn chặn chín thành trở lên tổn thương, còn lại Muzia mình hoàn toàn có thể nhận chịu. Đụng oanh, cho dù là cách nhau mấy chục cây số, cũng có thể rất thoải mái thấy được Muzia cùng báo thần dù chiến đấu sinh ra khí bạo vòng. Bởi vì khu vực này tất cả đám mây toàn bộ đều bị đánh tan. Hơn nữa, còn có thể cảm nhận được công kích của bọn họ rơi xuống mặt đất sau này sinh ra nhẹ chấn động. Đây là một tràng ở truyền kỳ bên trong cũng coi như đặc biệt kịch liệt chiến đấu xung đột. Chà, quả nhiên đối mặt đánh được thật đúng là kịch liệt à. Xương lang thần thần quốc bên trong, Hàn Nha thần Idezin Tây hứng thú ngẩng cao nhìn hạ giới chiến đấu. Nếu như ở phong thần trước, đối với cái này hai tên chúng ta cùng cấp thật giống như ai cũng không đánh lại. Idezin nhớ lại mình phong thần trước khi chiến lực, theo nó bây giờ thấy được đối kháng so. Rõ ràng ngươi có thể xác nhận Simba Đức cái này hỗn huyết thần dù tồn tại. Tại sao phải ở Titan trước mặt nói là ngươi suy luận thần sói ếp ke không có đi theo cái này nhìn như không pha Hàn Nha nói chuyện vớ vẩn. Bởi vì ta lo lắng Simba Đức theo chúng ta như nhau à. Đối mặt Titan trực tiếp nhận sợ. Đến lúc đó ta nói thề thành khẩn. Kết quả cái này con báo nhỏ cuối cùng lại không có xuất hiện. Vậy ta há chẳng phải là rất lung túng. Bất quá Simba Đức so với ta tưởng tượng còn có cốt khí. Ở ta thông báo hắn sau đó, cứ làm như vậy sạch sẽ dứt khoát phái hắn mạnh nhất chiến lực đi chặn lại chúng ta vị này Muzia điện hạ. Ngươi làm như vậy, ta bất quá là hết sức một hết sức thân là thần thú đồng minh thành viên nghĩa vụ thôi. Ta không có làm gì sai. Hơn nữa đối với Titan mà nói, ta làm như vậy chỉ bất quá đem hắn đối mặt hết thảy nói trước mà thôi. Cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nha, đúng rồi. Cuộc chiến đấu này thắng bại ngươi thấy thế nào, muốn không muốn thừa dịp bọn họ không có phân ra thắng bại trước, chúng ta đặt tiền cuộc đánh cuộc một keo. Ta chọn Titan chiến thắng. Xương lang thần phủi mình đồng bạn một mắt, thanh âm không có chút nào gợn sóng nói. Ta cũng muốn chọn Titan, cái này liền không có ý tứ. Ta không cách nào đánh bại tên này Titan. Theo Muzia đánh chừng nửa ngày, báo thần dù hết sức không cam lòng nhưng vừa đành chịu cho ra một cái kết luận. Hắn không cách nào đột phá thánh chói lọi hoàng uyên phòng ngự. Hơn nữa hỏng bét hơn lòng là, hắn phát hiện để cho mình thân thể nguyên tố hóa, dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, điều khiển băng tuyết xây dưa chết Muzia loại chiến đấu này phương thức, bây giờ đã mất hiệu lực. Theo Muzia đánh cận chiến sau đó, đặc biệt là bị hắn mấy chuôi vũ khí đánh trúng sau đó, hắn ở Muzia trước mặt không che giấu, coi như dung nhập vào gió tuyết cũng là vô dụng. Hắn đã bị phong tỏa. Phúc suy còn mở sau cuộc chiến, mặt trời lần thứ hai dâng lên lúc đó, Muzia huy động đãng ma kiếm chém hóa thành xương cử nhân hình thái thần dụ đầu lâu, rồi sau đó ném ra tay ở giữa bảy tội đao, đem báo thần dụ còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự không đầu khu đâm thủng, rồi sau đó đóng vào bởi vì chiến đấu mà từ dưới đất nhô lên băng xuyên lên. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 539 quân đoàn viễn chinh binh lính kỹ năng cơ bản yêu cầu tại chưa có nhiệt độ màu trắng mặt trời chiếu rọi xuống. Muzia sừng sững cùng trước mắt cảnh tan hoang đất đai trên. Nguyên bản trong cả vùng đất này băng sơn, đồi núi to như vậy hình dáng toàn bộ biến mất. Một đảo lại một đảo chém vết phân bố ở giải rác tất cả lớn nhỏ vẫn cái hố bên trong. Đó là Muzia cùng báo thần dụ lúc chiến đấu, rơi xuống đất đập đi ra ngoài. Địa chất kịch liệt biến hóa biểu dương cuộc chiến đấu này kịch liệt cùng tàn khốc. Bởi vì Muzia toàn lực ứng phó chiến đấu nguyên nhân, hắn vậy cùng chỗ tòa này đại lục không hợp nhau lực lượng, hóa tan mảng lớn xương tuyết băng xuyên. Hắn tựa như cùng một viên bỏ túi mặt trời vậy, tản ra quang cùng nóng, chiếu sáng cái này phiến giá rét đông đất một ngày một đêm, tạo cho một tòa dưới tình huống bình thường không nên xuất hiện hồ. Mà hắn không thiếu rơi xuống đất trong công kích, lưu lại hắn một số lực lượng. Những lực lượng này đủ để chống đỡ cái này bởi vì chiến đấu mà xuất hiện hồ trong thời gian ngắn sẽ không lần nữa đông. Còn như tồn tại thời gian thì quyết định bởi tại Mujia lực lượng tiêu tán trình độ. Nhưng không người quấy nhiễu dưới tình huống, duy trì mấy trăm năm cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Ngươi đánh bại không có để ý chân này hả? Từ bốn phương tám hướng vọt tới, do hóa tan nước đá dần dần hình thành hồ, vần quanh trò chuyện sấm sét ngọn lửa, tản ra một cổ uy áp thật lớn khí thế. Mujia trong tay xách một viên xương cử nhân đầu lâu, để cho nó cùng mình tầm mắt ngang hàng. Nếu như ta có một chuôi có thể trong tay ngươi binh khí như vậy, ta căn bản cũng không biết bại. Bị chém xuống đầu lâu báo thần dụ vô cùng là không cam lòng. Ở hắn xem ra mình chính là bởi vì vũ khí phương diện bị thua thiệt, cho nên mới bị thua. Ngươi thật là sống uổng mấy trăm năm, chiến đấu chính là chiến đấu, nào có cái gì nếu như. Mujia lắc đầu một cái. Vị này thần dụ ra đời thời gian mặc dù so hắn sớm mấy trăm năm, nhưng là hắn tâm trí theo hắn tuổi tác không hề xứng đôi. Ta cũng có thể nói, nếu như ta giống vậy có truyền kỳ cấp 5 thực lực, trải qua cùng ngươi tuổi tác như nhau dáng dấp thời gian, không cần những vũ khí này áo giáp, ta một tay là có thể treo đánh ngươi. Ngươi tin không? Tin không thể nào. Ta. Được rồi, ta không có ở đây cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn. Mujia nhìn chằm chằm bị mình nhấp ở trong tay đầu lâu. Để cho ngươi phụ thân đi ra cho ta nói đi. Làm một tên người thua, ngươi bây giờ không có tư cách theo ta trò chuyện. Ngươi. Báo thần dụ mới vừa muốn nói điều gì, hắn ánh mắt liền chậm rãi nhắm lại, cắt đứt lời nói. Sau đó, một cổ thần thánh bất khả xâm phạm khí tức cường đại từ cái đầu lâu này bên trong tràn ra đi ra. Làm ánh mắt của nó lần nữa mở ra thời điểm, vốn là loãng con ngươi màu vàng biến thành màu vàng kim. Nhìn qua hơn nữa uy áp cùng có cảm giác bị áp bách. Tuyết báo thần, xin ba đức. Mujia nhìn đã đổi một cái ý thức xương cử nhân đầu lâu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn trong lòng làm cho này vị báo thần dù cảm thấy bi ai. Hắn mặc dù thừa kế phụ thân một số thần linh sức mạnh to lớn, nhưng là hắn cần phải trả giá thật lớn. Chỉ cần phụ thân hắn muốn, hắn cũng chưa có quyền tự chủ. Nếu như tuyết báo thần bất ngờ chết, hắn đem thành là mình phụ thân sống lại tái thể. Đến lúc đó hắn đem không còn tồn tại. Trên thực tế, phần lớn thần dụ ra đời đều là thần linh vì phòng ngừa mình bất ngờ chết mà lưu lại hậu thủ. Titan, ngươi có thể buông ra cuộc chiến đấu này, ngươi đã thắng. Báo thần dụ, hoặc là nói báo thần Sim Ba Đức nhìn chăm chú đánh bại mình ở vật chất giới tốn sức tâm huyết bố trí chiến lực mạnh nhất Titan, giọng lãnh đạm. Hắn thật ra thì còn có một cách lựa chọn. Tiếp quản hắn con cháu thân thể, đem thực lực tạm thời tăng lên tới truyền kỳ đỉnh cấp. Loại này thực lực đủ để đánh bại trước mắt Titan. Bây giờ hắn cũng không có vậy cổ đáng sợ Long Vương lực gia trì. Bất quá Sim Ba Đức cảm giác được mình còn muốn tiếp tục sống tiếp. Tốt nhất vẫn là không nên làm như vậy. Đem ta đứa trẻ thân thể vậy buông ra. Ở Mujia dưới bàn tay thu được tự do báo thần đổi lại phương hướng. Nhìn bị Mujia đóng vào một tòa băng tốt nhất, cũng dùng tinh vân xiềng xích trói lại, đang giãy giụa không đầu người khổng lồ khu. Chờ chúng ta chuyện nói xong sau đó, ta lại buông ra. Nhìn bị hắn chém xuống đầu lâu, cột ở trên núi, như cú sinh mệnh lực thịnh vượng người khổng lồ khu. Mujia liên tưởng đến hắn kiếp trước một vị nổi tiếng chiến thần. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta cần tín ngưỡng ngươi, xương cử nhân là ta cống hiến. Mujia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không thể nào. Báo thần Sim Ba Đức không chút do dự cự tuyệt. Để cho người khổng lồ đi theo Titan, trên căn bản không có thần linh chuyện gì. Ngươi trước biết rõ, quyền chủ động bây giờ ở ta trong tay. Ngươi không ngăn được ta. Chỉ cần ta nguyện ý, ta bây giờ là có thể hất ngươi ra. Muji-a mặt mũi bình tĩnh trần thuật cái này báo thần căn bản là không muốn nhìn thấy sự thật. Titan, ngươi cũng phải biết rõ, xương cử nhân tồn tại đối với ta trọng yếu bực nào. Mất đi xương cử nhân tín ngưỡng, ta liền không cách nào chống đỡ thần của ta vị. Đến lúc đó ta chỉ có chết một đường. Ngươi đây là muốn cho ta chết. Đã như vậy, ta cũng sẽ không lại cố kỵ ngươi thân phận. Chờ một chút, nhìn dãy rùa càng phát ra kịch liệt người khổng lồ khu. Muji-a ánh mắt tế nhị nhìn trước mặt thừa tái một vị thần linh ý thức đầu lâu. Chuyện này căn nguyên chính là tín ngưỡng vấn đề. Nếu như ta có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ tín ngưỡng, ngươi liền nguyện ý buông tay. Phải không? Dĩ nhiên. Nhưng là ngươi ở đâu tới tín ngưỡng cho ta băng xương nữ vương Lodia? Nghe nói qua sao? Dĩ nhiên biết. Mới lên truyền kỳ Bạch Long, có ở đây không đến một tháng thời gian bên trong liền dẹp xong Bắc Địa bốn nước. Hơn nữa chống được loài người đất nước trả thù. Nghe nói do 7 vị truyền kỳ tạo thành chinh phạt đoàn toàn bộ chết. Bây giờ nàng nhưng mà Deep Vô Sen tiểu lục địa lên danh tiếng lớn nhất Tà Long. Nàng cùng ngươi có quan hệ thế nào? Nàng là ta nuôi lớn. Muji-a giọng lạnh nhạt nói. Sau đó hắn nhìn trước mặt xương cử nhân đầu lâu. Sắc mặt từ đờ đẫn, khiếp sợ, kinh ngạc đến không thể tin chờ một loạt biến sắc mặt vậy phức tạp tâm trạng biến hóa thu hết vào mắt. Tâm tình nhất thời tựa như cùng tháng nóng nhất trong mùa hè ăn ướp lạnh dưa hấu vậy sảng khoái. Cái này học phách Bạch Long quá tăng thể diện. Cái này đã thành là hắn theo những thứ khác mạnh mẽ tồn tại nói chuyện ra vẻ vốn. Cho nên báo thần ở trải qua phức tạp tâm trạng biến hóa sau đó, chặt chẽ nhìn chằm chằm Muji-a. Hắn biết Muji-a có thể cung cấp cho hắn là cái gì. Ta có thể cho ngươi băng xương nữ vương thống trị trong lãnh địa hợp pháp truyền giáo quyền. Không có ai sẽ ngăn cản chèn ép ngươi truyền giáo sĩ. Không đủ báo thần ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Muji-a. Ta muốn băng xương nữ vương sắc phong ta giáo hội vì nước lập giáo sẽ ban bố luật pháp mạnh làm những nhân loại kia tín ngưỡng ta. Ngươi đang nói gì? Ngu si ngu xuẩn nói Muji-a không chút do dự đuổi về liền báo thần yêu cầu. Ngươi bất quá một vị yếu ớt thần lực mà thôi. Chỉ muốn loài người bốn quốc gia tín ngưỡng. Ngươi cũng không sợ chống đỡ chết chỉ có hợp pháp truyền giáo quyền. Nhiều không có. Loại này điều kiện không đủ đền bù ta xương cử nhân tín ngưỡng chạy mất. Ngươi muốn biết rõ. Băng xương nữ vương đối với loài người mà nói chính là dị tộc người thống trị. Nàng sẽ chèn ép tất cả nhân loại giáo hội. Mà ngươi là vị thứ nhất đạt được nàng truyền giáo cho phép thần thú. Ngươi có bao nhiêu quyền ưu tiên? Ngươi không biết ký kết khế ước đi. Đây là ngươi dùng thần linh sức mạnh to lớn cưỡng ép đôi thế phòng ngự đi hàn nha bộ lạc bên trong. Muji-a đứng ở tập hợp đông đủ đất bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới thành hình bất quy tắc trạng vần quanh xương cử nhân nơi tụ tập một vòng. Lưu lại khắp nơi xuất khẩu dốc băng xuyên. Không đơn thuần là phòng ngự, mặt trên còn có rất nhiều hàn nha xào huyệt. Một cái cánh chim dương ra có chừng 12 mét. So thông thường sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn lớn hơn hàn nha đứng ở Muji-a trên bả vai. Trong mắt màu vàng nhạt thần tính ánh sáng lóng lánh. Ngươi để cho cư trú ở phía trên hàn nha toàn bộ lui ra ngoài. Tìm một cái số không lúc chỗ ở. Ở một đoạn thời gian. Ngươi muốn làm gì? Nhập vào người ở một vị tộc rùa trên người hàn nha thần Ibezin tò mò hỏi. Ta đã hạ rời mệnh lệnh. Đem xương lang bộ lạc. Tuyết báo chi nhánh rơi tổng cộng là 60.000-70.000 dư danh xương cử nhân toàn bộ di chuyển rời đến các ngươi hàn nha bộ lạc tới nơi này. Sau đó ở hàn nha bộ lạc nguyên chỉ thượng thành lập một tòa thuộc về xương cử nhân thành phố. Muji-a mắt nhìn xuống phía dưới, vì thế ta cần san bằng phía trên tất cả chướng ngại vật. Thành lập thành phố có cần không? Hàn nha thần có chút không rõ ràng. Giữ nguyên dạng tốt vô cùng à? Cái này không ảnh hưởng ngươi thành lập xương cử nhân quân đoàn đi. ảnh hưởng rất lớn. Muvia mắt nhìn xuống phía dưới rối bời nhà bố trí, khẽ nhíu mày. Hắn thích ngay ngắn kiến trúc, ngay ngắn thành phố bố trí. Bây giờ xương cử nhân không có một cái phù hợp ta nhu cầu. Bọn họ quá ngu muội. Liền lấy bọn họ bây giờ trí khôn, căn bản không cách nào thành lập một chi ta yêu cầu chiến tranh quân đoàn. Xương cử nhân trung bình thực lực cũng không tệ, chỉ phải thật tốt huấn luyện một chút, liền có thể thành lập một chi dễ như bỡn người khổng lồ quân đoàn. Giống như là vị kia Bạch Long nữ vương như nhau, một tháng thời gian công hạ loài người bốn nước. Ngươi ánh mắt quá nông cạn, Ibezin. Ngươi lấy là ta cần gì quân đoàn? Giáp Hàn Nha thần có chút ngẩn ra. Một vị vẫn chưa tới trăm tuổi Titan, lại còn nói hắn ánh mắt thiện cận. Một chi có thể thích ứng tất cả trường hợp vì diện quân đoàn viễn chinh. Vì thế, quân đoàn mỗi một vị binh lính cần tinh thông long ngữ, tinh linh tiếng nói, thiên giới tiếng nói, người lùn tiếng nói chờ chí ít 10 chủng trở lên thường dùng ngôn ngữ. Nắm giữ 3 loại trở lên ma đạo binh khí phương pháp sử dụng. Học 5 loại không cùng binh khí cơ bản sửa chữa. Phải học điều khiển phù không chiến hạm. Đây chính là ta mong muốn quân đoàn, trong đó tầng dưới chót nhất binh lính cần phải học kỹ năng cơ bản. Muzia nói một hơi một đống lớn, nghe được Hàn Nha thần chóng mặt. Đây là ngươi muốn xây dựng quân đoàn như thế nhiều vẫn là cơ tầng binh lính phải học được kỹ năng cái này? Hàn Nha mắt mở thật to. Ngươi đây là muốn chinh phục thế giới sao? Cao như vậy yêu cầu, một ít công quốc thống soái cũng không nhất định có thể phù hợp ngươi yêu cầu. Đúng vậy. Muvia trên mặt lộ ra xúc động vẻ. Phù hợp ta yêu cầu người khổng lồ quá ít, cho nên ta cần mình xài mất thời gian tới tiến hành đào tạo. À, Giáp Hàn Nha thần nhìn phía dưới đang thu thập gia tài, chuẩn bị rút lui xương cử nhân. Ngươi chuẩn bị đào tạo những thứ này xương cử nhân thành là phù hợp ngươi yêu cầu quân đoàn binh lính? Dĩ nhiên, chỉ cần không phải trời xanh não tàn, ta là có thể đem hắn bồi dưỡng thành ta mong muốn binh lính. Muzia ánh mắt kiên định nói. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 540 sợ hãi xương cử nhân thủ lãnh. Ngươi xác định xương cử nhân có thể thông qua học tập nắm giữ ngươi nói quân đoàn viễn chinh binh lính kỹ năng cơ bản? Hàn Nha thần vỗ cánh, giọng bên trong tràn đầy khó tin. Ngươi phải biết, một vị nhất bác học xương cử nhân nhất hơn trưởng cầm tiếng thông dụng, người khổng lồ tiếng nói, còn có loài người thường dùng tiếng nói 3 loại ngôn ngữ. Hơn nữa còn là sẽ nói sẽ không viết. Đây chính là vấn đề căn bản chân thực. Deep Zo Sen tiểu lục địa xương cử nhân ở các ngươi thần linh thống trị hạ quá mức ngu muội không chịu nổi. Liền xương cử nhân giai cấp thống trị cũng không có được hoàn thiện giáo dục, chỉ có thể bằng vào nguyên thủy nhất võ lực thống trị. Hơn nữa ngu muội xương cử nhân, ta coi như biên soạn liền tài liệu giảng dạy, cho bọn họ sách từ học cũng không thể. Ta đầu tiên giải quyết bọn họ biết chữ vấn đề. Muvia, ngươi không thể cầm xương cử nhân ngu muội lạc hậu nguyên nhân toàn bộ đẩy tới chúng ta thần linh trên mình. Ngươi xem cái này phiến lần trên đại lục hoàn cảnh. Theo những thứ khác đại lục so sánh, tài nguyên có thể nói cằn cỗi. Hơn nữa thường xuyên sẽ có bão tuyết hạ xuống. Thông thường xương cử nhân liền mình bụng cũng điền không đầy. Dưới tình huống này, xương cử nhân nào có tinh lực đi học những thứ đồ khác. Thành tựu thần linh, lấp đầy xương cử nhân bụng là một kiện rất khó vấn đề sao? Muzia ánh mắt lãnh đạm nhìn còn quấn mình quanh quẩn Hàn Nha. Chỉ cần có thể để cho đất đai làm tan, giáo hội xương cử nhân trồng trọt cây nông nghiệp nói. Làm ơn ta Titan đại thiếu gia. Muzia lời còn chưa dứt, liền bị Hàn Nha thần Ibezin cắt đứt. Làm tan một phiến có thể nuôi tín ngưỡng ta xương cử nhân đất đai, đây là đang cùng phép tự nhiên chống lại. Ngươi biết vì thế ta cần phải tiêu hao nhiều ít lực lượng sao? Hơn nữa loại này tiêu hao vẫn là lâu dài. Ta ở xương cử nhân thu hoạch tín ngưỡng lực toàn bộ dùng được đi sợ rằng cũng không đủ, còn phải lấy lại. Bọn họ cũng không phải là Hàn Nha, dựa vào cái gì đáng ta như vậy bỏ ra? Xin nhớ thần của ta tên. Ta là Hàn Nha thần, không phải xương cử nhân thần. Người phàm tín ngưỡng thần linh, mà thần linh thì dành cho tín đồ hồi báo, đây là cơ bản nhất đồng giá giao dịch nguyên tắc. Trừ làm tan đất đai ra, còn có rất nhiều có thể giải quyết xương cử nhân thức ăn vấn đề. Chỉ bất quá các ngươi thần linh đều ở đây vô tình hay cố ý gian tận lực tránh. Ta là Hàn Nha thần đối mặt Muzia nghi ngờ cùng bất mãn. Idezin cho ra Muzia không cách nào cãi lại đáp lại. Bất luận là cách nào chủng tộc huyết chương cùng quật khởi, cũng tất nhiên sẽ chèn ép còn lại chủng tộc không gian sinh tồn. Đây là chuyện tất nhiên tình. Trên thế giới không gian sinh tồn là có hạn. Muzia đứng ở trên không yên lặng không nói, lại nữa tại Hàn Nha thần đàm luận cái vấn đề này. Mà là nhìn về phía phương xa. Ở hắn tầm mắt cuối, hắn thấy được hai con đông nghịt hàng dài đang hướng dưới chân hắn Hàn Nha bộ lạc chỗ ở Bangkok tới. Đó là rời mà đến Xương Lang bộ lạc. Còn có Tuyết Báo bộ lạc chi nhánh. Dựa theo Muzia cùng Tuyết Báo thần Simba Đức khế ước, tín ngưỡng nó 230.000 xương cử nhân, đem ở thời gian 5 năm bên trong lục tục rời đi Muzia dưới quyền. Trên thực tế, Muzia thu phục xương cử nhân là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Hắn chỉ dùng gặp một chút những thứ này xương cử nhân, hỏi bọn họ phải chăng nguyện ý đi theo là được. Trên căn bản là có thể thu phục một cái bộ lạc phần lớn xương cử nhân. Còn dư lại xương cử nhân phần tử ngoan cố, dùng quả đấm vật lý thu phục là được. Chinh phục xương cử nhân lớn nhất lực cản vẫn là bọn họ tín ngưỡng thần linh. Nếu các ngươi những thần linh này bỏ mặc, vậy thì do ta tới phụ trách giải quyết xương cử nhân vấn đề. Để cho ta tới xua tan bọn họ ngu muội, dẫn bọn họ thành lập thuộc về xương cử nhân văn minh. Muvia sừng sững ở trên bầu trời. Ở hắn trên đỉnh đầu, một tòa lại một tòa khổng lồ bóng đen xuất hiện, che khuất bầu trời, cơ hồ để cho cả vùng đất này lâm vào bóng tối bên trong. Ở như vậy dưới tình huống, Muvia trên mình tóe ra hừng hực hoàng kim long viêm, xua tan bóng tối. Đây là cái gì vân đảo, nhưng là tại sao có thể có lớn như vậy? Nhiều mây như vậy đảo tụ tập trung một chỗ. Lần nữa đứng ở Muzia trên bả vai Hàn Nha thần có chút ngẩn người nhìn đang giải trừ che giấu hệ thống si nắc xe. Trên thế giới tổng sẽ xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Không phải sao, thấy si nắc xe để cho một vị thần linh cũng là rung động. Muzia tâm tình tử mới vừa tranh luận trong khôi phục như cũ. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Đây là trên thế giới không thể lại xuất hiện kỳ tích. Di động không vực. Si nắc xe. Muzia trên mặt lộ ra hơi có vẻ vẻ đắc ý nụ cười. Mà ta chính là si nắc xe đứng đầu. Những thứ này đều là ngươi dĩ nhiên. Rất kinh ngạc sao? Quả thật rất kinh ngạc. Nhưng là ngươi hẳn không có theo những cái kia xương cử nhân trước thời hạn đã thông báo đi. Bọn họ đã phát sinh hỗn loạn. Đại đa số sinh vật cũng sẽ đối với mình không biết sự vật cảm thấy sợ hãi. Cho dù là dũng mãnh thiện chiến, tính cách tục tằng dã man xương cử nhân cũng là như vậy. Hoảng sợ tâm trạng ở hai cây di chuyển xương cử nhân bộ lạc bên trong lan tràn. Mà phía dưới Hàn Nha bộ lạc biểu hiện thì tốt rất nhiều. Bởi vì Muzia đứng ở đỉnh đầu bọn họ lên. Yên tâm, ta đã trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Muzia vô cùng hài lòng những thứ này xương cử nhân biểu hiện. Nhìn như mình si nắc xe hoàn toàn chấn nhiếp đám này dã man người khổng lồ. Như vậy, từ si nắc xe lên đi xuống người khổng lồ còn có đón nhận một đoạn thời gian giáo dục xương cử nhân, mới có thể tốt hơn để cho bọn họ phục tòng. Tiếp nhận Muzia sao chịu được gọi tàn bạo học tập nhiệm vụ lượng an bài. Không làm một ít phản kháng vô vị. Đại khái đi. Đi đôi với Muzia nói tiếng nói. Hai cây phù không hạm đội từ si nắc xe lên bay ra. Phân biệt hướng hai cây đi ngược chiều nhau di chuyển xương cử nhân đội ngũ bay đi. Đó là cái gì? Di chuyển xương lang xương cử nhân bộ lạc trước nhất phương. Thực lực mạnh nhất xương cử nhân thủ lãnh xương nha trợn mắt hốc mồm ngước nhìn dần dần đem hắn đỉnh đầu bao phủ khổng lồ âm ảnh. Tim kịch liệt nhảy lên. Như vậy bàng hòn đảo lớn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu mình trên. Hơn nữa còn cách tộc nhân của hắn gần như vậy. Do không được hắn không hoảng hốt. Mặc dù hắn đã nhìn thấy chỗ cực xa tản ra quang cùng nóng, làm cho này phiến rơi vào bóng tối đất đai mang đến quang minh mu vi a, nhưng là cách này lại không thể mang đến chút an ủi. Hắn chưa thấy được vị này Titan có thể đối kháng đem trước mắt hắn bầu trời toàn bộ bao phủ âm ảnh. Không nói cái khác, nếu như đỉnh đầu hắn lên hòn đảo này tự rơi xuống nói, hắn bộ lạc liền chơi xong. Trừ hắn cùng mấy vị trưởng lão, hắn chưa thấy được còn có ai có thể sống sót. Đây chính là hắn căn nguyên của sợ hãi. Hắn cảm giác được mình không cách nào che chở mình tộc nhân. Xương Nha thủ lĩnh, không cần kinh hoàng, đây là Si Nắc Xe. Một vị ăn mặc nhám thế chấp quần áo xương cử nhân ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ sùng bái. Đây là Mu Vi A Điện Hạ quyến thuộc cư trú cùng sinh sôi chi địa. Các ngươi đang làm gì, tại sao còn không tiếp tục đi tới trước, chẳng lẽ dự định vi phạm Mu Vi A mệnh lệnh của Điện Hạ sao? Đây là một chi do 19 chiếc phù không chiến hạm tạo thành hạm đội bay đến Dương Lang bộ lạc phía trên. Một đạo dày cùng chất vẫn truyền tới. Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 541 lạc hậu mang đến khuất nhục. Vân cử nhân nhìn từ lớn nhất phù không trong thuyền bay ra ngoài màu da trắng như tuyết người khổng lồ. Xương Nha xốc lên trong tay chỉ còn lại nửa đoạn lang nha bổng. Có chút nhớ nhung hướng về phía trên bầu trời vị này dường như đã đột phá hồn ý cấp vân cử nhân tới một chút. Xương Nha thủ lĩnh bình tĩnh một chút, đây là vân cử nhân thống lĩnh Abbott, phụ trách tới dẫn đường. Đi theo Xương Nha bên người. Theo chung quanh những cái kia bọc da thú tục tằng xương cử nhân lộ vẻ được không hợp nhau áo khoác, xương cử nhân kéo lại Xương Nha. Hắn là Mu Vi A phái tới chỉ dẫn Xương Lang bộ lạc đi về phía trước sứ giả. Chính là hồn ý cấp. Xương cử nhân thủ lãnh Xương Nha nhìn phía trên quần áo hoa lệ vân cử nhân thống lĩnh, khó hiểu liên tưởng đến loài người chi trong quý tộc cùng dân nghèo. Lấy ra thú che mắt co hắn, giống như là loài người chi trong địa vị hèn mọn dân nghèo. Mà đây cao cao tài thượng, khí chất ưu nhã ung dung vân cử nhân giống như là quý tộc như nhau. Si Nắc Xe quản lý cái ca thứ 27 cái. Phàm là Si Nắc Xe thuộc quyền bất đắc dĩ lấy bất kỳ lý do gì công kích đồng bản, hoàng kim cấp trở lên phân tranh đều phải báo lên trọng tài thính. Vân cử nhân thống lĩnh mắt nhìn xuống phía dưới những thứ này xương cử nhân, tận lực để cho sắc mặt mình thần thái nhìn như không muốn biểu hiện được quá mức ngạo mạn. Trong mắt vậy tận lực không nên xuất hiện tương tự với khinh bỉ các loài ánh mắt. Vân cử nhân cùng xương cử nhân, mặc dù cùng là người khổng lồ tộc, nhưng là cách này hai cách người khổng lồ chủng bây giờ văn minh chinh lệch quá mức to lớn. Đi theo Mu Vi A vân cử nhân đã bắt đầu bước vào ma đạo kỹ nghệ thời đại. Mà xương cử nhân đâu? Còn dừng lại ở sử dụng xương cây gậy nguyên thủy mãng hoang thời đại. Nếu như không có Mu Vi A ở giữa điều hòa, bất luận là vị nào vân cử nhân đụng phải xương cử nhân đều là lười được phản ứng bọn họ. Coi như ở Mu Vi A dưới sự yêu cầu, vân cử nhân bắt đầu hướng Lô Đi A đưa tới xương cử nhân thợ mỏ truyền thụ các loại kiến thức, vậy rất khó lấy bình đẳng tâm tính đi làm những chuyện này. Giống như là bây giờ, cho dù là biết phía dưới vị này cường tráng rất một tòa núi nhỏ, vậy xương cử nhân thủ lãnh là truyền kỳ, vân cử nhân thống lĩnh trong lòng vẫn không có chút nào lòng kính sợ. Dẫu sao bị bắt Si Nắc Xe bị lừa nhiên liệu cung cấp động lực truyền kỳ cũng không phải là một vị hai vị. Thành tựu Si Nắc Xe trong quản lý cao tầng người, hắn đối mặt vị này dã man thô lỗ xương cử nhân thủ lãnh, có một loại trong lòng thiên nhiên cảm giác ưu việt. Mà đây chủng cảm giác ưu việt phổ biến tồn tại ở những cái kia tuân thủ Mu Vi A mệnh lệnh, kềm chế ở tính tình dạy dỗ xương cử nhân vân cử nhân trên mình. Mà xương đồ sổ đối mặt loại này kỳ thị, trừ nhẫn nại, cộng thêm khắc khổ học tập trở ra, lại cũng không có bất kỳ biện pháp. Biết đây hết thảy Mu Vi A, giống vậy có hay không bất kỳ biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh không cho phép vân cử nhân quá mức. Tối thiểu mặt ngoài tôn trọng phải là có. Muốn thay đổi vân cử nhân đối với xương cử nhân kỳ thị cùng cảm giác ưu việt, chỉ có thể dựa vào xương cử nhân mình. Mu Vi A mệnh lệnh cũng không hiểu nghiệm, hắn không thể nào đem mấy chục ngàn tên vân cử nhân biến thành hiền người. Mình không có bản lãnh, vậy thì không nên trách người khác xem thường ngươi. Muốn thắng được tôn trọng, vậy liền lấy ra tương ứng bản lãnh đi ra. Mới vừa gia nhập Mu Di A Điện Hạ dưới quyền, ngươi chỉ muốn làm phản sao xương nha thủ lĩnh. Vân cử nhân thống lĩnh đối với đang phía trước, trong mắt nhưng rời xuống, nhìn chằm chằm xương nha. Cái này một loại đặc biệt vô lễ tư thế, nhưng là thống lĩnh nhưng cảm giác được mình đã tuân thủ Mu Di A ra lệnh, làm được mặt ngoài tôn kính. Không có cho bọn họ khó khăn xem. Xương nha nhìn chằm chằm phía trên ngạo mạn vân cử nhân, không khỏi siết chặt trong tay nửa đoạn lang nha bổng. Hắn bây giờ có một loại mang bộ lạc quay đầu đi liền mâu thuẫn, nhưng là hắn biết, trừ mình, còn có mình thê tử con cái cùng mấy vị tâm phúc, hắn ai cũng không mang được. Làm Titan xuất hiện, thậm chí là liền hắn tín ngưỡng thần linh cũng làm ra thỏa hiệp thời điểm, hắn đã không có nhiều ít uy tín có thể nói. Ta muốn biết, đầu ta trên đỉnh là cái gì có hay không rơi xuống, đập phải tộc nhân ta có thể. Xương nha lạnh lùng nhìn trên đỉnh đầu hạm đội. Hắn phát hiện những thứ này phù không trên thuyền trừ vân cử nhân còn có một chút những thứ khác người khổng lồ cùng sinh vật. Chà chà, nghe được xương nha vấn đề, vân cử nhân thống lính Abbott sắc mặt co quắp, nín mấy tức sau đó, lập tức đưa tay xoa xoa mình gương mặt, để cho mình như đao tước vậy gương mặt đổi được vặn vẹo, không có hiển lộ ra nụ cười. Qua một lúc lâu, Abbott mới tỉnh lại. Xương nha thủ lĩnh, ta hết sức thưởng thức ngươi loại này bảo vệ tộc nhân hành vi, nhưng là mời không nên suy nghĩ bậy bạ. Những thứ này là vân đảo, là trên thế giới hiếm thấy địa lý kỳ quan. Nếu như không phải là Mu Di A Điện Hạ đối với chúng tiến hành sửa đổi, ngươi vĩnh viễn cũng thấy chúng. Trừ phi thế giới quy luật tan vỡ, những thứ này vân đảo vĩnh viễn không thể nào rơi xuống mặt đất. Ta như thế giải thích, ngươi biết chưa rõ ràng. Xương nha hít một hơi thật sâu, hắn nghe được. Mới vừa hắn hỏi xảy ra vấn đề sau đó, từ những cái kia phù không trên thuyền truyền tới cười vang, đó là đối với hắn vấn đề cười nhạo. Xương nha thề, đây là hắn cuộc đời này khuất nhục nhất thời khắc, nhưng là hắn lại không thể không nhẫn nại xuống. Đây là hắn đồng bạn, công kích bọn họ tựa hồ sẽ xúc phạm cái gì luật lệ, sẽ đưa tới một ít không tốt hậu quả. Tiếp tục đi tới trước, ba cái bộ lạc cộng lại có chừng 100.000 xương cử nhân, bây giờ đều đến đông đủ. Mu Di A còn quấn Bangkok bên ngoài u đè đè đứng một vòng lớn xương cử nhân, hài lòng hơi gật đầu một cái. Hắn kế hoạch bước đầu tiên đã bắt đầu. Người xem đã vào vị trí, vậy liền bắt đầu đi. Mu Di A nhẹ giọng tự nói, người lại hình như là ở hướng cái gì hạ đạt mệnh lệnh. Oanh oanh, ước chừng 10 đạo trùm ánh sáng cầu vòng từ phía trên si nắc xe bắn ra, rơi vào đã không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại Bangkok trong. Phong khinh vân đảm, không có bất kỳ sóng trùng kích. Bị cao đến 100 mét liên miên băng xuyên vòng quanh Hàn Nha bộ lạc nơi tụ tập cứ như vậy biến mất. Tại chỗ xuất hiện một đảo ước chừng lõm xuống 10 mét, đặc biệt ngay ngắn hố cạn. Nhìn cho thật kỹ, đây cũng là các ngươi xương cử nhân sau này cần phải nắm giữ kỹ thuật. Ở ba vị theo bản năng tập hợp đông đủ ở chung với nhau truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh bên người, Mu Di A lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn trên bả vai một cái Hàn Nha an tính nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ở lau sạch một cái xương cử nhân bộ lạc tập hợp đông đủ sau đó, xi nắc xe bên trong lại bay ra một chi hạm đội. So với mới vừa hướng dẫn xương cử nhân phù không chiến thuyền tạo thành chi hạm đội này phù không thuyền đặc biệt xưng vụ. Đây là một chi hạm đội chuyển vận. Ở xương cử nhân cửa tò mò, kinh ngạc, hâm mộ cùng ánh mắt phức tạp bên trong, những thứ này phù không thuyền rơi xuống đất. Sau đó một đội lại một đội không thể so với các người khổng lồ lùn bao nhiêu nửa người nửa chu hình công trình kim loại ma tượng đi xuống. Đi tới bị tòa kia mới vừa mới xuất hiện hố cạn bên trong, mở rộng ra cơ giới cánh tay, bắt đầu khai thác làm việc. Mu Di A Điện Hạ, Chúng làm gì vậy mang đối với ma đạo kỹ nghệ văn minh sản vật công trình ma tượng kính sợ? Hàn Nha bộ lạc thủ lãnh Hàn Vũ tò mò hỏi. Xây một tòa cung cấp các ngươi xương cử nhân ở thành phố Titan cùng Long Chi Vương 55 chương 542 khôn khéo bạch Long Nữ Vương thuộc về chúng ta xương cử nhân thành phố. Ba vị xương cử nhân thủ lãnh bị Muji Kinh được thẫn thờ một cái chớp mắt. Bọn họ có chút không dám tin tưởng Muji A hao tổn dọn ra to lớn như vậy động tính. Lại là vì bọn họ những thứ này dã man xương cử nhân. Ừ, thành phố xây xong sau đó, các ngươi đều phải vào ở, sau đó tiếp nhận ta an bài giáo dục. Muji theo xương cử nhân thủ lãnh giải thích tương lai đối với bọn họ an bài. Các ngươi lạc hậu tại thời đại quá lâu. Lạc hậu nhưng là sẽ bị đào thải hết. Ngày không phải là muốn lấy chúng ta xương cử nhân làm căn cơ thành lập quân đoàn sao? Xương Nha có chút thấp thỏm hỏi. Hắn rõ ràng Muji A một số kế hoạch. Hắn muốn trả thù những cái kia đã từng tổn thương qua hắn tà thần. Phản công ngoài ra một tòa tiểu lục địa. Giác. Đứng ở Muji A trên bả vai Hàn Nha bay tới đứng lên. Rơi vào Hàn Vũ đỉnh đầu. Nó nơ. Gơm. E. To. Đầu. Lấy một loại châm biếm vậy giọng nói ra Muji A đối với xương cử nhân cách nhìn. Các ngươi bây giờ bất luận phương diện nào cũng quá kém. Không phù hợp Muji A yêu cầu. Bọn ngươi như bây giờ. Còn muốn gia nhập Titan xây dựng quân đoàn kém được xa đây. Chúng ta xương cử nhân chiến đấu không sợ chết. Không ấy kỳ bất kỳ kẻ địch không bao giờ lui về phía sau. Nghe được cách này vị thần linh hóa thân kể lể Muji A coi thường bọn họ nguyên nhân thực sự. Đã ở vân cử nhân trên mình nín nổi giận trong bụng Xương Nha mặt đỏ cổ to giải thích. Một bên đến từ tuyết báo bộ lạc truyền kỳ xương cử nhân đồng dạng là như vậy diễn cảm. Ta muốn là có thể là ta mà chiến sĩ binh mà không phải là đội cảm tử còn có con chốt thí. Muji A không quay đầu lại xem bọn họ. Bây giờ đã không phải là thời đại viễn cổ. Dám đánh dám liều không sợ chết đã không đủ để thành là một tên lính yêu cầu cơ bản. Muốn gia nhập ta quân đoàn. Các ngươi còn cần nắm giữ càng hơn. Xem trước mắt những thứ này đang vì ngươi cửa đang xây dựng thành phố công trình ma tượng. Muji A đưa tay chỉ một cái phía trước những cái kia đang mở đào móng ma tượng. Các ngươi lấy là chúng là ở mình động sao? Ba vị xương cử nhân thủ lãnh một mặt mờ mịt. Mà đi theo phía sau bọn họ xương cử nhân trưởng lão lại là một mặt mơ hồ. Bọn họ tổ bối bối cũng không có mấy người gặp qua loại này ma đạo tác phẩm chứa sinh vật. Dĩ nhiên không thể nào. Những công trình này ma tượng hành động chương trình đã tải thêm liền các loại khai thác, xây, bảo vệ cùng kỹ thuật. Nhưng là cách này còn không đủ. Chúng không có trụ cột năng lực suy nghĩ. Chúng cần người giật xây. Ta nếu như đem những công trình này ma tượng thao túng quyền cho các ngươi. Các ngươi sẽ khống chế sao? Muji A nhỏ hơi nghiêng đầu. Hướng những thứ này xương cử nhân thủ lãnh đặt câu hỏi. Phàm là nghe được Muji A lời xương cử nhân toàn bộ đều xuống ý thức lắc đầu. Ma tượng đồ chơi này đối với bọn họ mà nói quá mức cao lớn lên. Bọn họ ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp. Như thế có thể biết như thế nào làm việc cho nên. Các ngươi cần học tập. Tương lai. Làm các ngươi mang chiến tranh ma tượng còn có công trình ma tượng đi ra chiến trường thời điểm. Các ngươi xương cử nhân cần phải học thao túng bọn họ. Khi chúng nó xuất hiện một ít vấn đề nhỏ lúc. Các ngươi có thể tiến hành đơn giản sửa chữa. Muji A mà nói. Để cho những thứ này xương cử nhân nghe được một mặt mơ hồ. Đặc biệt là Muji A yêu cầu những thứ này xương cử nhân người thống trị dẫn đầu học tập sau đó. Ba vị truyền kỳ thủ lãnh hơn nữa bối rối. Muji A điện hạ. Ta cũng không cần học tập đi. Đến lúc đó chiến tranh lúc bắt đầu. Ta dẫn đầu xung phong là được. Xương cử nhân theo bản năng liền bắt đầu từ chối. Cái này làm việc. Sửa chữa ma tượng cái gì. Nghe cũng cảm giác đặc biệt phiền toái. Hơn nữa rất khó dáng vẻ. Xương Nha từ chối. Hàn Vũ còn có tuyết báo phân bộ lạc thủ lãnh cũng đi theo làm ra một mặt tán đồng diễn cảm. Bọn họ cũng theo bản năng mâu thuẫn những thứ này mình chưa có tiếp xúc qua đồ. Vừa vặn ngược lại. Bởi vì các ngươi là thủ lãnh. các ngươi càng cần hơn học tập càng hơn. Đưa đến điển hình dẫn đầu tác dụng. Mujia vừa nói bề ngoài như có chút quen thuộc nói. Để cho những thứ này xương cử nhân thủ lãnh có chút không ớn ở hai mặt nhìn nhau. Các ngươi học tập những thứ này không chỉ là ta mà chiến. Mujia phủi trong lòng có thể có bất mãn háo hức xương cử nhân một mắt. Gậy to thêm táo đỏ sách lược hắn vẫn hiểu. Càng là vì các ngươi xương cử nhân mình kéo dài cùng quật khởi. Ta cho các ngươi tiêu trừ ngu muội, thoát khỏi dã man cơ hội. Chính các ngươi cũng phải đem cầm cơ hội tốt. Còn nữa, ta an bài cho các ngươi xương cử nhân kiến thức. Các ngươi toàn bộ đều học sau đó. Cũng sẽ không lại còn người khổng lồ dám khinh thị các ngươi. Mujia có ý ám chỉ nói, dẫu sao, gặp khinh thị nguyên nhân căn bản chính là các ngươi lạc hậu quá nhiều. Te sen se. Nguyện ý dạy xương cử nhân các loại người khổng lồ tổng lại có nhiều ít hơi giáo dục một chút xương cử nhân. Mujia đi tới si nắc xe trung ương trên vân đảo. Cho đòi gặp trên danh nghĩa trông coi tất cả người khổng lồ phong bảo cử nhân thống lính te gen xe. Bây giờ si nắc xe treo ngừng ở đít vô sen tiểu lục địa lớn nhất mục tiêu. Chính là giáo hóa xương cử nhân. Thắp sáng thuộc về xương cử nhân văn minh ánh sáng. Lấy này làm căn cơ. Thành lập một chi có cao tư chất xương cử nhân quân đoàn. Coi như xuất hiện đại quy mô chiến tổn. Có thể nhanh chóng bổ sung thậm chí xây lại. Điện hạ chỉ cần 226 tên người khổng lồ nguyện ý rời đi si nắc xe đi dạy dỗ xương cử nhân. Quá ít. Mujia cao mày tới. Ba cái bộ lạc xương cử nhân. Hơn nữa từ lô đi trong tay lấy được xương cử nhân. Bây giờ trong tay hắn xương cử nhân có chừng 120.000. 200 nhiều tên người khổng lồ đỉnh cái gì dùng. Điện hạ. Ngươi hạ lệnh người khổng lồ dạy dỗ xương cử nhân lấy tự nguyện là nguyên tắc. Mọi việc tiếp xúc qua xương cử nhân người khổng lồ cũng không muốn cùng bọn họ thời gian dài tiếp xúc. Bọn họ quá dã man. Quá ngu muội. Nói xương cử nhân giáo dục vấn đề. Liền liền phong bảo cử nhân thống lĩnh cũng không nhịn được không ngừng lắc đầu. Gỗ mục không thể khắc vậy. Cái này thì hắn đối với xương cử nhân cái nhìn. Ta nếu như cưỡng ép hạ lệnh đâu. Mujia mắt nhìn xuống te gen xe. Môi nhấp vùng. Hắn không muốn cưỡng bách người khổng lồ làm một ít bọn họ không nguyện ý làm sự việc. Như vậy hiệu suất sẽ đặc biệt thấp. Kém, nhưng là nếu như không có biện pháp nói cũng chỉ có thể như vậy. Nơi có phong bảo cử nhân đều nguyện ý phục tòng mệnh lệnh của ngài. Gió bão thống lính quỳ một chân nói. Cũng chưa có biện pháp tốt hơn sao ta có thể dành cho những thứ này nguyện ý làm xương cử nhân huấn luyện viên người khổng lồ khen thưởng. Binh khí, áo giáp, dược tệ. Những thứ này đều có thể. Điện hạ. Nếu như ngài cho phép những cái kia nguyện ý dạy dỗ xương cử nhân người khổng lồ. Cư ngụ ở cách ngươi gần hơn địa phương. Như vậy ta muốn xương cử nhân huấn luyện viên vấn đề nhân thủ giải quyết rất dễ. Ngươi là để cho ta mở cửa trung ương vân đảo Mujia nhíu mày mau. Hắn bây giờ ở vị trí ngay tại gió bão ưng xào huyệt trên. Ở chính giữa trên vân đảo. Mujia dựng lên liền một tòa đem gió vương ưng ổ hoàn toàn bọc đi vào cực lớn hình kiến trúc. Không cần mở cửa trung ương vân đảo. Ước chừng chỉ cho phép nguyện ý dạy dỗ xương cử nhân người khổng lồ. Cư ngụ ở trung ương vân đảo chung quanh vệ tinh trên vân đảo là được. Trung quanh trên vân đảo rối rãnh đưa đất đai còn thừa lại rất nhiều. Ừ, nếu như có thể được nói, chỉ như vậy làm đi. Mujia gật đầu đồng ý te gen xe đề nghị. Si nắc xe trong tổng cộng có vân đảo 132 tòa trên đất tổng mặt 12. 960 cây số vuông. Trong đó gió vương ưng ngủ say diện tích lớn nhất trung ương vân đảo diện tích là 8.695 cây số vuông. Đây là một tòa diện tích bát ngát hòn đảo. Làm si nắc xe giải trừ che giấu hệ thống thời điểm. Có thể che đậy ngăn trở gần 10.000 cây số vuông đất đai chiếu sáng. Để cho nó rơi vào bóng tối bên trong. Mujia điện hạ, liên quan tới xương cử nhân giáo dục, ta cũng có một ít nho nhỏ đề nghị. Te gen xe sau khi nói xong, một bên Mia đứng dậy. Nói đi, chúng ta là có nên hay không đem xương cử nhân giáo dục trọng tâm đặt ở bọn họ đứa nhỏ trên mình, những cái kia thành niên, thậm chí tuổi tác lớn hơn xương cử nhân. Bọn họ suy nghĩ cùng ý tưởng đã định hình, năng lực học tập vô cùng là thấp kém, dạy dỗ bọn họ chẳng qua là chuyện lần công nửa. Những thứ này xương cử nhân, ta đề nghị chỉ cần chỉ bọn hắn cơ bản tác chiến phối hợp, không đáng giá được tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Để cho bọn họ thành là xương cử nhân văn minh thành hình nền tảng, chỉ phụ trách xung phong chiến đấu là được. Mu Di Điện Hạ, ta đồng ý Mia tiểu thư đề nghị. Bất luận là chủng tộc gì, hồ đồ đứa nhỏ có thể dẻo dai mạnh hơn, thành hình dụng cụ, muốn trọng tố cần phải tiêu hao thời gian quá nhiều. Tán thành, chúng ta chỉ phải toàn lực giáo dục những thứ này đứa nhỏ, cùng bọn họ lớn lên là được. Si Nắc Xe các người quản lý, Si Nắc Xe đại tổng quản Mia, Phong Bảo cử nhân thống lính Te Gen Xe, tình báo thủ lãnh Sâu Ngục Luyện Ma Dơ, trừng phạt quân đoàn trưởng giả rồng đỏ Cynthia, mua bán ngoại giao dài cổ Lục Long Phi O ra, toàn bộ đồng ý Mia đề nghị. Vì vậy, Mu Vi A suy tư chỉ chốc lát sau, vậy đồng ý, chừng bất quá chờ đợi 5-60 năm thời gian mà thôi. Cái này chút kiên nhẫn hắn vẫn phải có. Nói sau hắn chỉ cần đem chủ thể không định tốt là được. Lại không cần ở Deep Vô Sen tiểu lục địa chờ đợi thời gian lâu như vậy. Cho nên, ngươi vì thành lập ngươi xương cử nhân quân đoàn, liền bán đứng ta lãnh địa truyền giáo quyền. Cho cái gì đó báo thần ở băng xương nữ vương đánh rớt xuống bốn trong nước ương. Một tòa ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, trong suốt sáng chói băng tuyết thành nguy nga sừng sững ở trung ương thành phố, khí thế khoáng đạt băng vương cung bên trong. Bạch Long nữ vương Lodia ngước nhìn ngồi ở nàng băng ngai vàng Muzia. Dù sao ngươi lại không cần tín ngưỡng. Muzia nhìn chằm chằm Lodia loáng kim long đồng nhìn mấy tức, để cho điều này tiểu Bạch Long có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Tối thiểu ngươi bây giờ không cần. Được rồi được rồi, ngươi là ta chăn nuôi người, ta đúng con rồng đều là ngươi, ta đánh xuống lãnh địa đều là ngươi, ngươi định đoạt, ta phục tổng an bài là được. Không nên nói bậy, cái gì chăn nuôi người. Muzia khe khẽ gõ một cái trước mặt điều này khí chất ưu nhã, vóc người thon dài Bạch Long. Lodia bây giờ dáng vẻ đã theo tầm thường Bạch Long có rất lớn không cùng. Hơn nữa đặc biệt phù hợp Muzia Long loại thẩm mỹ. Nếu như nhất định phải đánh giá nói, đây là một cái có khuyên quốc chi tư Bạch Long. Ta nhưng mà cầm ngươi làm em gái nuôi, ngươi khi còn bé muốn cái gì, ta chưa cho ngươi, ta can thiệp ngươi lãnh địa tín ngưỡng, chủ yếu là vì giúp ngươi chèn ép ngươi lãnh địa loài người giáo hội, giúp ngươi bảo vệ thống trị. Một vị thần thú muốn tuyên truyền tín ngưỡng thì nhất định phải tìm kiếm ngươi vị này Bạch Long nữ vương hợp tác. Muzia bàn tay khẽ vuốt ve điều này Bạch Long cầm, để cho nàng đem cổ thon dài đưa tới đặt ở Muzia trên đầu gối.